Anh Sang rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và anh Sang đã quay trở lại. Đến Hải Lại Lên thì vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập 2 của bộ truyện Màu Hôn Nhân đến từ tác giả Hoài Anh. Quý vị thân mến, quả đúng như lời sư thầy dự đoán, câu chuyện tình yêu của Phong và Linh Đan sẽ gặp phải sóng gió trắc trở. Ở tập truyện này thì biến cố sẽ ập đến với Phong và biến cố này cũng sẽ tác động đến cả mối quan hệ của anh và Linh Đan nữa. Vậy thì biến cố đó là gì? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời ở tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa về ekip của Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Màu Của Hôn Nhân, tác giả Hoài Anh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Phong nhìn thẳng vào Linh Đan rồi nói. Cô cảm thấy mình thở khó khăn hơn. Trái tim của cô lại loạn lên. Nó lại bắt đầu phản chủ. Người ta chỉ vừa mới nói muốn gặp cô. Vậy mà cô đang nghĩ đi đâu vậy? Tôi xuống sân bay rồi đến đây luôn. Tôi chưa ăn gì cả. Em đi ăn cùng với tôi nhé. Cô khẽ gật đầu. Phong đi trước, cô bước theo sau. Ra cổng chùa thì bà hai nhìn thấy cô đã nhoẻn miệng cười. Linh Đan, về đấy à cháu? Dạ vâng ạ, cháu chào bà. Chào cô Tám. Bà hai và cô Tám ừ rồi cười theo. Cô Tám nhìn theo cô và Phong đi qua thì phát hiện điều gì đó. Rồi sau đó hỏi bà hai. Tức không phải là cái cậu vài hôm trước ngồi uống nước rồi hỏi thăm bé Đan đấy sao? Hôm nào thế? Tôi biết đâu. Thì hôm có cả cái Phương đấy. Bà hai cũng nhìn theo gật gù. À, đúng rồi nhỉ. Cuộc nói chuyện của bà hai và cô Tám, anh và cô đều nghe thấy. Anh không nói gì cả, vẫn cứ bước đi. Cô đi nhanh chân lên cạnh anh. Hai người cùng sánh vai nhau bước đi trong tối muộn. Chị Lan cũng nói anh đến tìm cô. Lẽ nào thật như vậy sao? Cô bén lén rồi hỏi. Tuần trước, sếp có đến tìm em à? Anh gật đầu đáp lại. Vậy mà em lại không biết. Thì em mải vui với bạn như vậy, làm sao mà nhìn thấy tôi được? Anh nhìn cô và ánh mắt ấm áp, khóe môi khẽ nhếch ra nụ cười. Vẫn là anh, chỉ khác thay vào khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày, nhìn hiền lành và dịu dàng hơn rất nhiều. Cô thẹn thùng khi khẽ liếc mắt nhìn anh, rồi bắt gặp ánh mắt đó. Cứ tưởng là sau hàng tuần trời nói chuyện với nhau về công việc bằng điện thoại, thì đã phá vỡ được sự bối rối này. Cô vội vàng quay mặt đi, môi bặm chặt vào nhau, bước đi nhanh hơn. Anh biết là cô đang thẹn, nhìn cô thì anh bất giác cười thật tươi. Cô gái hàng ngày năng động hoạt bát, vậy mà cũng có lúc ngại ngùng thế này sao? Đi phía sau của cô thì anh hỏi. Em cho tôi ăn gì đấy? Cô dừng bước lại nhìn xung quanh. Qua lối rẽ về phòng trọ của cô một đoạn rồi. Cô đâu biết là anh bước theo từng bước chân của cô. Cô dừng lại. Anh đứng ngay phía sau lưng. Cô quay đầu thì chạm phải mặt anh. Cô lùi lại về sau vài bước. Tim cô đập nhanh. Mặt thì đỏ dần. Cô cúi mặt. Cắn vào môi một cái thật đau. Hít thở điều hòa hơi thở của trái tim đang đập loạn xạ. Cô hỏi anh. Sếp muốn ăn gì à? Ăn em, có được không? Lúc này thì cô nhìn vào mắt của anh. Da mặt dày thật đấy. Nói như vậy thế mà mặt không hề biến sắc. Lúc này thì mặt của cô cũng đỏ lên. Cô kiềm chế cảm xúc. Sếp còn đùa nữa. Em xin lỗi, em về trước. Cô bước ngang qua anh. Lúc này thì anh đưa tay nắm lấy cổ tay của cô. Cô giật tay ra khỏi. Thế nhưng không được bởi vì anh nắm quá chặt. Tôi không đùa nữa. Tôi đói thật đấy. Tôi tìm chỗ nào ăn đi. Bây giờ thì trời đã khuya. Ngõ nhỏ thưa thớt người qua lại. Hàng quán cũng dọn gần hết. Bóng của hai người đổ dài theo ánh đèn đường. Cô dẫn anh ra quán ăn đêm gần ngoài đường to. Quán này cũng ngon. Ăn ở đây được không ạ? Cô hỏi anh rồi bước vào quán. Anh đi theo không nói gì cả. Cô và anh ngồi xuống một cái bàn. Chủ quán hỏi ăn gì thì cô hỏi anh. Sếp ăn gì à? Em muốn ăn gì cũng được. Em không đói. Vậy thì thôi, tôi không ăn nữa. Nghe đến đây thì cô lại nhăn mặt. Rõ ràng là bảo cô đói lắm rồi, sao bây giờ lại không ăn? Bắt tôi cô dẫn đi một đoạn đường khá dài như vậy. Cho cháu bắt cháo quẩy ạ. Quán này thì cháo quẩy ngon nổi tiếng. Cô hay ăn ở đây. Vừa rẻ vừa ngon, hợp túi tiền sinh viên. Anh nói theo. Tôi cũng như thế. Thế rồi thì hai bát cháo được bê ra. Cô nhắm mắt hít hà làn khói cháo nóng hổi. Nhìn anh ăn ngon lành, cô không khỏi ngạc nhiên. Cô cố tình dẫn anh vào quán bình dân này, vậy mà anh lại không chê bai. Nhìn ánh mắt của cô, anh cười. Lần đầu tiên cô thấy anh cười tự nhiên như vậy. Anh cười mới đẹp trai làm sao. Thế mà không hiểu vì sao tiết kiệm nụ cười như thế. Ngạc nhiên á? Tôi không phải là công tử nhà giàu đâu. Tôi đã từng đi nhặt ve chai, bán lấy tiền mua sách vở. Những quán ăn thế này đối với tôi không phải là xa lạ. Cô cúi xuống xúc từng thìa cháo. Tâm tư của cô anh nhìn thấu hết. Ngượng thật đấy. Chả có cái ké nào mà cô đổn thổ xuống ấy. Anh biết là cô ngại bàn đổi chủ đề. Thời gian qua thì em làm việc rất tốt. Tôi sẽ báo bên nhân sự ký hợp đồng chính thức với em. Cảm ơn em đã không để tôi phải thất vọng. Cũng là nhờ mọi người giúp đỡ em thôi à. Chứ em vẫn còn lơ ngơ lắm. Nói sang đến chuyện công việc, tâm lý của cô được giải tỏa. Họ nói được nhiều hơn, thoải mái hơn. Anh biết cô là một cô gái mạnh mẽ. Để bước vào trái tim cô thì cần phải có thời gian. Hà Nội lúc này đã vào thu. Những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Mưa mùa thu không quá ào ạt dữ dội giống như mùa hè. Cũng không như kiểu chiếc dao găm rét bút của ngày gió mùa đông bắc. Mưa thu Hà Nội nhẹ nhàng, dịu dàng, giống như cô tiểu thư đồng đành, dòng chơi, đang tìm chỗ ngừng chân cho qua tiết chuyển mùa. Linh Đan thích cái khoảnh khắc khi đi dưới mưa, để có thể cảm nhận hết cái vị ngọt ngào của đất trời. Cơn mưa bất chợt vào buổi sáng đầu tuần khiến cho thành phố vội vàng hơn. Ngồi trên xe buýt, Linh Đan mỉm cười, nhìn làn mưa xối xả. Vào cổng công ty thì ai cũng vội vàng. Duy chỉ có cô, cứ đồng đành treo ô bước từng bước chậm rãi. Đến sảnh công ty, cô cụp ô xuống, rú rú cho bớt nước mưa. Cười rồi chào chị Lê Tân, đi lên làm việc. Phong lái xe vào cổng, thì bắt gặp ngay hình ảnh đó. Mùa thu Hà Nội đã đến. Chiều mưa mùa thu năm ấy, cô cũng bước lên xe, rú rú cái ô và mỉm cười, chào phụ xe buýt, ăn sâu vào trái tim của anh cho đến tận bây giờ. Sau hơn một tuần báo ốm thì chị Duyên đi làm trở lại. Cả phòng thấy ai cũng nghĩ là chị ốm. Chồng chị tiều tụy hơn hẳn. Trường phòng thì ngày nào cũng nhận được hoa, nên cứ vui vẻ suốt. Không khí làm việc thật đúng là dễ chịu. Duyên sau thời gian nghỉ cũng thấy ngạc nhiên bởi vì sự thay đổi đó. Có điều thắc mắc thì Linh Đan giải thích. Là sếp có tình yêu đấy à? Chị Quỳnh nói với Linh Đan, thế nhưng mà ám chỉ Duyên. Thế nhờ cả công của em còn gì nữa? Tháng này thì phòng mình đạt doanh thu cao nhất cho mà xem. Chị thương em có người vẫn hay tị nạnh thôi. Linh Đan hiểu ý chị Quỳnh liền đáp lại. Chỉ làm chưa hiểu hết nhau thôi chị à. Chúng ta là một gia đình có phải không ạ? Duyên ngồi im lặng không nói gì. Đúng là từ ngày đi làm, chị ta không quan tâm giúp đỡ ai cả. Hôm gặp nạn có Linh Đan giúp, Duyên hiểu hơn thế nào là tình người. Cảm thấy bản thân của mình phải thay đổi cách sống, cách đối xử với đồng nghiệp. Buổi sáng hôm đó thì Linh Đan tư vấn được một vị khách, dường như rất khó tính. Hẹn hò 3 giờ chiều gặp mặt. Cô biết là với năng lực của mình thì không thể nào chốt được hợp đồng này. Cô nhờ sự trợ giúp từ mọi người. Ai ai cũng bận, không ai rảnh rỗi. Chị Quỳnh thì động viên. Cố lên em. Chị tin là em sẽ làm được. Duyên lên tiếng. Để đấy, chị đi với em. Cả phòng được fan trố mắt. Từ ngày cô gái này vào làm việc thì trong phòng có bao nhiêu sự thay đổi. Trường phòng thì cứ hễ ai hở ra cái gì không vừa mắt thì lại đi bằng chết. Nay thì ngày nào cũng đến với nụ cười tươi tắn. Chị Duyên thì luôn cô lập một mình, mặc dù rất giỏi. Lần đầu tiên thấy đứng ra giúp đỡ người khác. 10 giờ trưa, phòng nhân sự báo Linh Đan xuống ký hợp đồng chính thức. Cô tính cũng còn gần một tuần nữa, mới đủ một tháng. Mà sao lại được ký sớm như vậy chứ? Nhớ lại lời của anh nói tối qua. Anh nói được là làm được. Cô nhắn cho anh một tin. Cảm ơn sếp. Tin nhắn gửi đi chưa đến một phút thì cô đã nhận lại. Là bởi vì em xứng đáng. Trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Sự quan tâm của anh với cô là có thật. Cô cảm nhận được, đâu cần văn vẻ cầu toàn, chỉ cần nói ngắn gọn, thế nhưng luôn đúng và đủ ý. Còn hỏi có phải yêu hay không á? Cô không trả lời được. Anh luôn dừng lại ở mức độ quan tâm đúng mực, không đi quá giới hạn. Cầm hợp đồng chính thức trong tay, cô vui vẻ trở về phòng, thông báo với mọi người. Chị Quỳnh thì trêu. Linh Đan, tháng này thì lộc lá của em nhiều đấy nhá. Kiên thì lại vòi ăn. Thế tối nay phải khao nhé người đẹp. Linh Đan trả lời. Được ạ, thế tối nay 7 giờ nhá. Tường chen vào. Vậy thì chỗ bàn anh hôm trước nhé. Vừa rẻ vừa ngon, không gian lại đẹp. Linh Đan cũng hào hứng. Dạ vâng, thế để em bảo với chị Mai, gọi anh Cường và Hiếu nữa à? Kiên lắc đầu. Thôi em ơi, gọi hai lão ấy làm gì? Tan làm chỉ biết về với vợ thôi. Chị Quỳnh nói chen vào. Thì dù sao cũng cùng phòng, cứ bảo các lão ấy một tiếng. Đúng đấy à? Chị Duyên cũng nhìn cô gật đầu rồi cười. Chỉ có Phan là không nói gì cả. Mọi hôm thì nhanh mồm lắm cơ mà. Cô biết là Phan thích cô, thế nhưng mà cô lại không thích anh. Một lần đi làm bên ngoài cùng nhau, anh cũng tỏ ý muốn tìm hiểu cô. Cô thẳng thừng từ chối, chỉ coi anh là đồng nghiệp, mong anh giúp đỡ nhiều hơn trong công việc. Từ hôm đó trở về thì thái độ của anh khác hẳn. Cô biết, thế nhưng mặc kệ thôi. Nếu như ai thích cô mà cô cũng trao cơ hội, vậy thì trái tim cô chia không biết bao nhiêu anh. Cô hỏi Phan. Anh Phan, tối nay đi nhá. Anh bận rồi. Tường hỏi Phan. Sao thế? Hẹn hò á? Ừ. Phan trả lời cộc lốc. Tường lại nói. Vậy thì đưa bạn gái đến chung vui đi. Hôm nay là ngày vui của em Đan. Cấm, không ai vắng mặt cả. Chị Quỳnh chêm thêm vào. Thế ai vắng mặt thì xung quỹ hết tiền thưởng tháng này đi. Em đồng ý. Kiên giơ tay. Đang bàn tán sôi nổi thì Thu Mai ở ngoài đi vào. Cô nàng tươi cười nói nhẹ nhàng. Thế phòng mình có chuyện gì mà vui như vậy? Tường trình bày. Đan ký hợp đồng chính thức rồi đấy. Tối nay khao cả phòng. Ai mà không đi, xung quỹ tiền thưởng nhé. Linh Đan nói với Thu Mai. Tối nay em mời cơm mọi người. Chị đến nhé. Cả phòng đi không thể thiếu chị được. Một thoáng ghen tị trong ánh mắt của Thu Mai. Thế nhưng mà cô ta luôn biết cách điều chỉnh tâm trạng. Thu Mai cười. Chuyện vui thế này thì chị vắng mặt thế nào được chứ? Tường nói. 7 giờ tối, nhà hàng ngon rẻ nhé. Linh Đan phân vân hỏi cả phòng. Thế có mời cả chị Kim Ngọc nữa không ạ? Thu Mai trả lời. Tối nay thì chị ấy và sếp tổng đi gặp khách hàng rồi, không cần mời đâu. Thu Mai vừa nói vừa cười, thế nhưng mà trong lòng của Linh Đan lại dâng lên cảm giác hụt hẫng. Gạt bỏ đi mọi ý nghĩ trong đầu, dù sao thì họ cũng là vì công việc, và trong chuyện này cô mới là người xen vào mà thôi. Cô không có tư cách gì cả. 3 giờ chiều thì cô và chị Duyên đi gặp khách, một vị khách trẻ tuổi, trông rất thành đạt, thế nhưng lại thực sự khó tính. Chị Duyên thì giở đủ các bài võ của chị ra mà vẫn không thể nào thuyết phục được khách ký hợp đồng. Cô học được khá nhiều chiêu từ chị Duyên. Cuối cùng thì anh khách yêu cầu cần gặp tổng giám đốc. Cô và chị Duyên liền hẹn để về sắp xếp lịch với sếp tổng rồi có gì báo lại. Vị khách đồng ý. Ra khỏi quán thì chị Duyên uể oải. Từ ngày đi làm lần đầu gặp khách khó tính như vậy đấy. Cô cười với chị Duyên. Mỗi lời từ chối là một cơ hội cho chúng ta chị ạ. Thất bại thảm hại như thế, thế mà em vẫn cười á? Em chỉ thiếu tiền thôi, chứ cười thì em có thừa đấy. Thua keo này ta bày keo khác. Bây giờ mình về thôi chị. Tối đến đúng giờ chị nhé. Trong phòng của Kim Ngọc, Thu Mai ngồi sửa móng tay. Chị à, nó ký hợp đồng chính thức rồi đấy. Thế chị mà không nhanh tay. Nhớ đâu, nó cướp mất anh phòng thì chị ngồi để mà khóc nhé. Thì chị cũng đau hết cả đầu đây. Thế nhưng mà anh ấy cứ luôn lạnh nhạt. Chị cảm thấy nản quá. Công việc đã khiến cho chị mất hết cả sức lực. Bây giờ lại yêu một người không yêu mình. Mệt mỏi lắm em à. Thì thế em mới bảo chị. Chị không làm mất như trời. Sợ đến lúc anh ấy lại hận chị hơn ấy. Còn bạn em, nó bày cho em đấy. Đàn ông dính vào rồi thì không dứt ra được đâu. Chồng nó là một ví dụ. Bây giờ thì sắp đứa thứ hai rồi đấy. Được rồi. Em cứ về đi. Cứ để đấy chị tính. 7 giờ tối, mọi người tụ tập đúng giờ. Chị Quỳnh thì không có ai trông con, đành phải tha theo cả hai đứa bé nhà chị ấy. Hai đứa bé nhà chị ấy thì rất đáng yêu. Vốn tính yêu trẻ con, cô ngồi chăm chút cho hai đứa từ đầu đến cuối bữa. Chị Quỳnh trêu cô. Gớm. Thế người ngoài nhìn vào cứ tưởng em là mẹ hai đứa nhà chị đấy. Thì em cũng ước mai này có hai đứa bé đáng yêu thế này thôi. Tường nháy mắt với Phan. Thì có người theo đuổi đấy mà cô ấy có thích đâu. Linh Đan hiểu ý, cô bảo. Nhà em vẫn còn ba đứa em nữa. Em phải lo cho chúng xong rồi mới tính chuyện của mình được. Anh Kiên thêm vào. Thế có mà thành bà cô già gái. Linh Đan thì vẫn đút cơm cho bé con của nhà chị Quỳnh. Mà cũng hay là con bé cứ bám lấy cô ấy. Thì bây giờ em mới tí tuổi mà anh, lo gì đâu. Ăn uống xong thì Thu Mai rủ đi hát. Mọi người ủng hộ. Một quán hát nổi tiếng của thành phố về sự hoa lệ của nó. Mỗi phòng được bài trí, sắp đặt theo những kiểu kiến trúc khác nhau. Sàn hát trải thảm, kiểu cách, tạo nên nét đặc sắc cho từng không gian. Tường và trần được tận dụng tối đa để thể hiện những họa tiết hoa văn mới lạ, phá cách với các màu sắc đỏ ấm áp, vàng lồng lấy, xanh dịu mát, đen huyền ảo hay là tím mộng mơ. Một buổi tối vui vẻ của cả phòng. Ăn uống no thế nhưng không say. Ba anh chàng chưa vợ đẹp trai xin đưa Linh Đan về. Thế nhưng cô không đồng ý. Cô vẫn thích đi xe buýt. Cô thích đi bộ giữa con đường đầy hương hoa sữa của Hà Nội. Mọi người chào nhau ra về. Chị Duyên chờ cô đi về một đoạn đến đường về nhà mình. Chị về trước, còn cô ngồi trạm xe buýt đợi xe. Hà Nội ồn ào náo nhiệt cả về đêm. Đang mải mê ngắm đường phố thì cô bỗng nhìn thấy anh. Anh Diều Kim Ngọc từ một nhà hàng gần trạm xe buýt đi ra. Bảo vệ nhà hàng mở cửa xe cho anh. Anh để Kim Ngọc ngồi vào ghế, thắt dây an toàn rồi tự mình lái xe. Linh Đan nhìn theo xe của Phong chạy xa dần. Ngày hôm qua còn quan tâm đến cô. Ngày hôm nay lại đi với người con gái khác. Không đúng. Cô mới là người chen vào cuộc sống của họ. Cô không nên vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của họ chứ. Xe buýt cũng vừa đến. Cô lê bước chân nặng nề lên xe. Tự dặn lòng. Người ta đã là của nhau. Buồn một chút thôi nhé. Ngày mai rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Từ trạm xe buýt về xóm trọ của cô khá xa. Cô luôn đi bộ, coi như một cách giảm cân. Hà Nội về đêm vẫn náo nhiệt vô cùng. Vào một cửa hàng tạp hóa, cô mua bia và đồ ăn, tài sách nách mang về xóm trọ. Vào phòng chị Lan, cô đặt hết đồ xuống, chị Lan nhìn cô. Thế mua gì mà nhiều vậy? Em khao cả xóm đấy. Em được nhận làm nhân viên chính thức rồi. Thế là cả xóm được một bữa nhộn nhịp. Cô bật bia ra mời mọi người. Chúc mừng em. Chúc thành công nhé. Nào, uống cạn đấy. Mỗi người một câu ai cũng vui. Cô uống một hơi hết cả lon bia. Uống như chưa từng được uống. Uống cho tan hết đi bao nhiêu buồn phiền. Cô rất ít khi uống rượu bia. Con gái quê uống rượu bằng bát. Còn cô thì sớm đã rời xa bản đi học. Chỉ có mỗi dịp hè Tết mới về nhà. Bạn bè ở quê bằng tuổi cô thì lấy chồng từ 14-15 tuổi. Đi học xa về ít bạn lại càng ít. Mỗi lần về quê quanh quẩn, chỉ có ở nhà với mấy đứa em. Chị Lan thấy cô có vẻ khang khác. Mọi khi thì cô vui lắm, đâu có giống thế này đâu. Này, mày sao thế? Bình thường cô uống được mấy đâu? Hôm nay em vui, uống thật say nhé. Cô lại giơ lon bia lên cùng ly với mọi người. Ai cũng nghĩ là cô vui nên mới như vậy. Chỉ có chị Lan là nhìn ra tâm tư của cô không hề ổn. Thôi, uống ít thôi. Ngày mai còn đi làm nữa. chị cứ kể em đi. Hôm nay em vui với mọi người không được sao? Nào, mọi người, chúc mừng em đi. Anh Hùng trêu cô. Được rồi, thì chúc em sớm lấy chồng cho bọn anh ăn cỗ nhé. Cô cạch lon bia với Hùng. Em á, còn lâu. Chị Lan thấy thái độ của Linh Đan từ câu trả lời, bèn quay sang hỏi Hùng chuyện khác. Thế bao giờ thì Hùng cho vợ lên vậy? Chắc là sang tháng chị ạ. Cô nhà em gửi trẻ được rồi, cho ở nhà với ông bà nội. Chị Hoa nói thêm. Được rồi, thế lên mà vợ chồng làm ăn gửi tiền vào cho ông bà nuôi con, chứ ở nhà vất vả quá. Tiểu lượng của cô không tốt, uống hết lon bia cộng với buổi tối đi ăn với phòng, cô cũng đã uống vài chén. Cô bắt đầu say, đầu thì đau như búa bổ, mắt lim dim buồn ngủ. Mỗi lần say là cô phải ngủ. Mọi người thì vẫn cứ trò chuyện náo nhiệt, còn cô thì lả dần. Cũng đã nhiều lần thì cả xóm ăn uống xong xuôi, cô say như vậy nên mọi người biết cả. Chị Lan và chị Hoa dìu cô về phòng. Lúc này thì Phong lái xe về chung cư của anh. Trên đường thì anh gọi Sơn qua chung cư của mình. Sơn đang đi chơi liền gắt gỏng. Này, lão đại, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Tôi còn phải đi tán gái, lấy vợ nhé. Tôi sắp 30 rồi đấy. Mà tôi thì không giàu có như cậu, để mà gái xếp hàng đâu. Tôi cho cậu 15 phút. Qua hay không? Tùy đấy. Nói xong thì Phong tắt máy. Sơn nhìn vào màn hình, bị ngắt giữa chừng. Thật đúng là hận không thể nào đập tan nó thôi. Rời cuộc chơi, Sơn gọi taxi đến chỗ Phong. Trên xe thì Ngọc đang ngủ. Phong cũng không biết cô ấy ngủ thật hay đùa. Anh không muốn dây dưa nhiều với Ngọc, bởi vì anh biết trong công ty đồn đại, anh và Ngọc có tình ý. Bây giờ thì anh xác định có người anh thương rồi, và không muốn người mình thương hiểu nhầm. Hôm nay vì công việc, anh mới đi cùng với Ngọc. Phong đứng tựa người vào xe chờ đợi Sơn. Sơn bước đến bực dọc rồi nói. Tôi có chuyện gì nói mau. Đưa cô ấy về, sáng mai qua đón tôi. Phong nói xong thì vứt chìa khóa cho Sơn, tay đút túi quần cứ như vậy bước đi. Sơn đỡ lấy chìa khóa xe, dậm chân tại chỗ bực tức. Nhưng mà biết làm sao được, cậu ta là sếp mà. Ơ hay nhỉ. Tại sao cậu không đưa cô ấy về luôn đi? Tôi không tiện đường. Phong quay đầu lại, nói với Sơn rồi đi tiếp. Sơn đấm mạnh vào cánh cửa xe chút giận. Đang đi chơi vui vẻ, bị phá ngang như vậy. Rút tay lại thì lấy tay kia xoa xoa mu bàn tay bị đau. Nhìn cái xe rồi nghĩ. Cái xe biết đau đâu. Tay của mình đau chứ. Lai thêm bực. Phong theo thói quen, trước khi đi ngủ thì lại nhắn cho cô hỏi thăm công việc và chúc ngủ ngon. Và ngày nào cũng như vậy. Mặc dù nói chuyện ít hay nhiều, thì cô cũng sẽ nhắn lại ít nhất một tin chúc anh ngủ ngon. Hôm nay thì đợi mãi, không thấy cô nhắn lại. Đôi khi con người ta ngủ rồi, thế nhưng mà tay vẫn nắm chặt điện thoại, chờ đợi tin nhắn của một ai đó. Ngày hôm sau, Linh Đan vùng dậy đã là 7 giờ sáng. Ôi trời ạ, thế hôm qua cô về phòng kiểu gì vậy? Nhìn đồng hồ chỉ còn một tiếng nữa, đến giờ làm việc, cô vội vàng đánh răng rửa mặt. Giờ này cả xóm đi làm hết rồi. Hôm qua uống say quá, không ai gọi cô cả. Vội vội vàng vàng thay quần áo đi làm. Bòn chèn mái cuối cùng cũng lên được xe buýt. Đến công ty thì cũng may vừa kịp giờ làm. Chị Quỳnh thấy cô uể oải thì hỏi. Em sao thế? Thế hôm qua cô uống mấy đâu mà lại mệt như vậy? Cô cười trừ. Chẳng lẽ nói buồn quá nên về rồi tụ tập một trận nữa. Như vậy thì mất mặt quá. Đành phải trả lời. Dạ, em không uống được nhiều. Uống tỉnh thế thôi, nhưng mà rồi sẽ say à? Thế về sau không uống được thì uống ít thôi. Nhìn cô thế này chán lắm đấy. Dạ vâng ạ. Thế rồi Linh Đan vùi đầu vào công việc. Với cô thì công việc là một cách để xả stress. Cứ buồn là cô lại làm việc thật hăng say. Cô nhớ đến vị khách ngày hôm qua, quay sang hỏi chị Duyên. Anh khách hàng của em, bây giờ làm sao hả chị? Chị Duyên nhìn cô rồi bảo. Chẳng phải là người ta yêu cầu gặp sếp tổng, cho em thời gian sắp xếp rồi còn gì nữa. Nhưng em không muốn làm phiền đến sếp. Có thân quen gì đâu chị. Không thân quen, mà cô được đặc cách vào đây làm như vậy á. Quy định ở đây rất rõ ràng. Dù làm tốt thì cũng phải đóng 3 tháng mới ký hợp đồng. Còn em, chỉ mới có 1 tháng đấy. Cô nhìn Duyên rồi cười. Bởi vì em làm tốt mà. Hôm qua thì cô vẫn còn nghĩ là nhờ đến anh giúp. Bây giờ thì cô không muốn nhờ nữa. Phải nghĩ cách thôi. Thế nhưng đã hứa với khách rồi. Buồn quá. Cầm điện thoại lên định lướt Facebook cho thoải mái. Từ tối qua đến bây giờ cô mới cầm vào điện thoại. Tin nhắn của anh lúc 11 giờ đêm. Lúc đó thì cô đã ngủ. Anh đi với người thương về đến nhà vẫn nhớ cô sao. Nực cười, tắt luôn cả điện thoại. Cô lại tiếp tục làm việc. Buổi trưa đến giờ ăn cơm, cả phòng lại cáo nhau đi ăn. Cô mệt không muốn ăn cơm dù chị Duyên đi ăn bún. Hai chị em vừa xuống đến sảnh công ty, thấy Sơn lái xe ra giữa sân. Phong từ thang máy vội vàng bước ra. Anh không nói gì cả, thậm chí không nhìn cô lấy một cái. Anh đi thoáng qua cô giống như một làn gió. Anh lên xe, chiếc xe rùa ga lao nhanh ra khỏi công ty. Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng. Cô đứng nhìn theo chiếc xe. Chị Duyên thấy cô cứ như người mất hồn thì liền huých tay. Sao thế? Không đi nữa à? Dạ, đi thôi chị. Cô bước đi thế nhưng trong lòng nặng trĩu. Mặc dù dặn lòng không được để ý đến anh, không cho phép mình có tình cảm với anh. Mà sao khi nhìn thấy anh đi cùng với người anh yêu, cô lại đau đến như vậy? Chị Duyên vỗ vào vai của cô rồi hỏi. Này, thế làm gì mà cứ như người mất hồn vậy? Cô bước đi thất thểu rồi đáp lại. Em mệt quá. Đi ăn nhanh rồi về, rồi nghỉ một tí chị nhé. Ừ. Nhìn chị Duyên ăn đến ngon lành, cô thì không thể nào nuốt nổi. Chị Duyên nhìn cô lắc đầu. Thế ăn đi còn lấy sức. Không uống được, lần sau đừng có cố như vậy. Vâng ạ. Đầu giờ chiều thì cô quyết định gọi điện lại cho vị khách hôm qua, trình bày một số lý do, hẹn anh ta gặp mặt xem có được không. Chào anh, tôi là Linh Đan, nhân viên phòng bất động sản của tập đoàn ABJ. Anh... Cô chưa kịp nói hết câu thì vị khách ngắt lời. À, cô Đan, tập đoàn cô coi mà người không đắt à? Vậy nên đừng làm phiền tôi nữa nhé. Vị khách nói rồi tắt máy ngay. Cô nói lại với mọi người trong phòng. Ai nấy cũng thấy thật là kỳ lạ. Nhớ đến sự vội vàng của Sơn và Phong trưa nay, thì không lẽ có chuyện gì sao? Đang bàn tán sôi nổi thì Thu Mai hớt hải đi vào. Không xong rồi. Cô nhanh miệng rồi hỏi. Chuyện gì vậy chị? Thu Mai đáp lại. Tòa nhà chung cư vừa mới khởi công đã xảy ra chuyện. Chị Quỳnh sốt sắng rồi hỏi. Như thế nào? Em nói rõ ra xem. Thu Mai bình tĩnh hơn kể tường tận. Bên ấy bắt đầu thi công. Vừa mới làm được tầng 1. Hôm nay bắt đầu thi công tầng 2. Thì toàn bộ giàn giáo bị gãy một loạt. Gần chục công nhân bị thương nặng. Người nhà của họ đang làm ầm ĩ cả lên. Còn có cả phóng viên nữa. Chị Duyên thắc mắc. Mà sao bọn phóng viên đánh hơi nhanh như vậy? Em cũng không rõ. À đúng rồi, vào mạng xem đi. Linh Đan vội vàng gõ Google tin nóng trong ngày. Tập đoàn ABJ làm ăn tắc trách. Tập đoàn ABJ coi nhẹ mạng sống công nhân. Tập đoàn ABJ nơi làm việc lý tưởng chỉ là giả dối. Hàng loạt tin bất lợi cho tập đoàn. Lẽ nào trưa nay anh vội vàng đi là vì chuyện này sao? Lòng cô trở nên rối bời. Sơn và Phong đến bệnh viện ngay sau khi được tin đã đưa công nhân vào viện. Người nhà của họ đến viện trời mắng tập đoàn thầm tệ. Thậm chí có người lao vào để đánh Sơn và Phong. Họ làm náo loạn cả bệnh viện. Phong đứng ra nhận trách nhiệm. Bệnh viện là chỗ cứu người, không phải là nơi làm loạn. Nếu nhà ai không muốn cho người nhà mình điều trị ở đây, có thể chuyển viện. Tập đoàn sẽ chịu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn này rồi đền bù thỏa đáng. Tuy nhiên, nếu như còn gây thêm phiền phức, thì đừng trách chúng tôi không nói trước. Sau một lời Phong nói thì không ai nói gì cả. Tất cả có 9 công nhân bị thương. Có 2 người bị đập đầu xuống đất, bị nặng nhất cần phẫu thuật. Còn lại thì người bị gãy xương sườn, người thì gãy tay, gãy chân. Trong suốt 3 năm khi anh ngồi trong vị trí này, chưa từng để xảy ra vụ việc như vậy. bởi vì anh là người vô cùng cẩn thận, rất quan tâm đến công nhân. Anh thường xuyên đi công tác công trình, yêu cầu bên giám sát thi công đảm bảo an toàn chất lượng cho công nhân. Không ngờ xảy ra sự việc đáng tiếc thế này. Điện thoại của phòng liên tục reo lên. Phòng truyền thông. Alo sếp, tin tức vụ tai nạn lên khắp các trang mạng, có cần cho gỡ xuống không ạ? Không cần đâu, tôi tự có cách. Lễ Tân nói tiếp. Alo sếp ơi, phóng viên một số báo đến xin được phỏng vấn. Chúng tôi đã từ chối thế nhưng họ vẫn chưa chịu đi. Sếp à, một số người đến từ Sơn người nhà bệnh nhân đề nghị giải thích về vụ tai nạn. Hiện tại đã huy động hết lực lượng bảo vệ chặn lại. Thế nhưng mà họ tụ tập tất cả ngoài cổng chính à? Sếp à, các cổ đông yêu cầu họp gấp. Alo, sếp. Điện thoại cứ đổ chuông, phòng không buồn nghe nữa. Anh ngồi hành lang bệnh viện, đưa tay lên day chán. Sơn biết là Phong đang rất mệt mỏi. Vụ việc này cánh nhà báo vào cuộc nên mới dùng Ben như vậy. Cậu cứ về công ty trước đi, ở đây cứ để tôi xử lý. Phong nhìn Sơn gật đầu. Cậu ở đây, có gì báo tôi ngay nhé. Cậu về thì nên vào công ty bằng cổng phụ, cổng chính bây giờ rất phức tạp đấy. Phong đáp lại. Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm đi. Phong về công ty bằng cổng chính. Nhìn thấy xe của anh trở về thì những người tự xưng là người nhà bệnh nhân chặn lại không cho anh vào công ty. Anh lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ. Chú Thành mang loa ra rồi nói. Nếu như mọi người muốn giải quyết trong hòa bình thì yêu cầu nhường đường cho tổng giám đốc của chúng tôi đi vào. Anh ấy sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng. Đám người tự động tản ra hai bên để cho xe của Phong đi vào. Sau khi cất xe xong, anh đi ra đó. Đám người thấy anh xuống xe ùa đến cùng nhau hét hết sức. Nói đi, cho chúng tôi câu trả lời. Chúng tôi cần một câu trả lời thỏa đáng. Phóng viên thấy như vậy cũng ùa theo. Xin hỏi là tập đoàn sẽ giải quyết thế nào đây? Xin hỏi, các anh chịu trách nhiệm ra sao với công nhân? Có nguồn tin báo rằng, các anh tận dụng vật liệu cũ và hỏng để giảm chi phí, nên đã gây ra vụ tai nạn ngày hôm nay có đúng không? Một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra. Bảo vệ thấy như vậy chạy đến đảm bảo an toàn cho anh. Anh nhận lấy loa từ tay chú Thành rồi nói. Chúng tôi sẽ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để có câu trả lời cho mọi người. Trong thời gian làm rõ nguyên nhân, yêu cầu các gia đình hợp tác cùng với tập đoàn. Chúng ta cần phải chăm sóc tốt cho người bệnh. Chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với từng gia đình theo tỷ lệ phần trăm thương tật đền bù thỏa đáng. Tuy nhiên, nếu như còn tình trạng kích động giống như hôm nay rồi trong bệnh viện thì đừng trách chúng tôi. Hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết trong êm đẹp. Còn về các phóng viên, khi mà sự việc chưa được sáng tỏ thì hy vọng đừng thêm mắm thêm muối. Anh nói xong, có người bảo con em họ làm ở đây bao nhiêu năm, sự đãi ngộ của tập đoàn rất tốt nên bảo nhau đi về. Có người thì không nghe, vẫn cứ muốn dây dưa không đi. Anh bảo với bảo vệ đóng cổng công ty lại. Linh Đan đứng ở cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống. Anh đi vào bị bao vây bởi người và người rất đông. Cô vô cùng lo lắng, thế nhưng mà cô không làm được gì cả. Cô cũng không muốn lún sâu vào cuộc sống của người đàn ông này. Sau một hồi thì đám người đã giải tán. Cô cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Anh sẽ giải quyết tốt mọi việc thôi. Cuộc họp cổ đông diễn ra ngay sau đó. Ông Bằng, chủ tịch tập đoàn, bố của Kim Ngọc lên tiếng, mở màn cuộc họp. Sự việc ngày hôm nay là ngoài ý muốn, nhưng mà nhà báo viết lên quá nhiều. Tôi yêu cầu họp gấp để chúng ta cùng tìm ra biện pháp xử lý. Ông Bách, chú của Thu Mai lên tiếng. Tập đoàn chúng ta từ trước đến nay chưa từng xảy ra việc tương tự. Đề nghị tổng giám đốc cho câu trả lời. Phong đáp lại. Trong quá trình thi công công trình, mọi thiết bị máy móc được kiểm tra thường xuyên. Nếu như không đạt yêu cầu thì sẽ không dùng để thi công. Hôm nay thì giàn giáo, gãy hàng loạt như vậy, gây ảnh hưởng đến tính mạng cho công nhân. Tôi sẽ cho điều tra cẩn thận, rồi sau đó cho các vị câu trả lời thích hợp. Một cổ đông khác lên tiếng. Thế cậu cần thời gian bao lâu để giải quyết việc này? Một tuần. Tôi sẽ giải quyết êm đẹp. Lúc này thì một cổ đông nữa lại thêm vào. cổ phiếu của chúng ta sẽ vì chuyện này giảm xuống nhanh chóng. Một tuần là quá lâu. Ông Bách nói. 5 ngày. Cậu làm được chứ? Cổ đông khác. 3 ngày thôi. Sau 3 ngày nếu như không có câu trả lời, chúng tôi cho cậu từ chức. Kim Ngọc thì luôn ngồi im, bấy giờ cũng lên tiếng. Tôi không đồng ý. Cổ đông vừa nói quay sang Kim Ngọc. Mọi người ở đây đều là cổ đông. Chúng tôi có quyền nói lên quan điểm của mình. Một mình cô Ngọc không đồng ý cũng không làm được gì cả. Sắc mặt của Phong lạnh lùng nhìn về cổ đông nọ. Tôi đồng ý. Kim Ngọc nhìn sang Phong rồi gắt lên. Anh Phong, không được đâu. Phong nhìn từng người. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này, lại không đồng lòng đồng sức tìm phương án giải quyết. Đây là một âm mưu hay là một sự cố? Anh sẽ điều tra rõ ngọn ngành. Không khí nặng nề bao trùm cả cuộc họp. Ông Bằng phá vỡ đi sự im lặng đó. Cổ Phong làm rất tốt ở vị trí này. Điều này thì chúng ta không thể nào phủ nhận. Thế nhưng mà sai một ly đi một giảm. Lần này thì tổn thất đối với tập đoàn vô cùng lớn. Phong nói. Sau 3 ngày không tìm ra nguyên nhân, tôi sẽ nộp đơn từ chức. Ông Bách lên tiếng. Nếu như vậy thì cũng cần bỏ phiếu. Ông Bằng đáp lại. Tôi đồng ý. Chờ đến chiều tối thì 2 ca phẫu thuật đã thành công. Sơn yên tâm rời khỏi bệnh viện trở về công ty. Còn Phong cứ như vậy vùi đầu vào công việc cho đến khuya, vẫn còn làm. Sơn lo lắng rồi hỏi. Cậu về nghỉ đi. Ngày mai làm tiếp. Từ trưa đến giờ không ăn uống gì rồi. Này, có nghe không thế? Phong hỏi Sơn. Cậu có nghĩ là việc này có người nhúng tay vào không? Có. Việc này đã được sắp xếp từ trước, quá nhiều sơ hở. Thứ nhất, khi người nhà bị tai nạn, người thân sẽ lo lắng ở viện chờ đợi, chứ không thể nào kéo đến làm âm ỉ hết tại bệnh viện, rồi lại đến công ty. Thứ hai, vừa xảy ra việc phóng viên đã săn tin nhanh chóng, đưa ra rất nhiều bài viết không hay về chúng ta. Thứ ba, Sơn ngập ngừng không nói, Phong nhìn Sơn. Chúng ta là bạn bao nhiêu năm? Đừng ngại. Cô cứ nói đi. Sơn nói tiếp. Đáng lẽ ra thì cuộc họp cổ đông phải bàn bạc hướng giải quyết, chứ không phải là ép cậu từ chức như vậy. Cô nói rất có lý. Tôi cũng cho là như thế. Tôi đã cho điều tra việc này rồi. Cảm ơn cậu đã luôn hết lòng về tôi lúc khó khăn như vậy. Sơn lại gần rồi vỗ vào vai của Phong. Sao thế? Chúng ta là bạn bè cơ mà. Về thôi, cùng đi ăn nhé. Phong gật đầu. Hôm nay chạy ngược chạy xuôi, anh cũng đã quá mệt mỏi. Lúc này thì Linh Đan dạy học bọn trẻ. Cô không thể nào tập trung vào bài giảng, cứ giảng sai liên tục. Bọn trẻ cứ cười lăn cười bò. Cô đành cho chúng làm bài kiểm tra. Cô ngồi một chỗ cứ như người mất hồn. Bọn trẻ thì làm bài xong, cô cho chúng nghỉ sớm. Đóng cửa phòng học, cô bước ra sân chùa. Sư thầy đang ngồi uống trà. Cả bé Tít cũng ngồi với thầy. Linh Đan hỏi bé Tít. Tại sao em vẫn chưa về vậy? Em đợi chị cùng về đấy. Chị ốm à? Lần sau ốm thì chị cứ cho bọn em nghỉ đi. Chị đừng cố như thế. Sư thầy nhìn cô. Còn có chuyện gì buồn lòng sao? Cô trả lời thầy. Công ty của con xảy ra một số chuyện thầy à? Chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Cũng đừng quá buồn phiền như vậy. Dạ vâng, con xin phép về đây ạ. Cô dắt tay của bé Tít ra về. Sư thầy thở dài. Cô đang lo cho anh chàng hôm trước. Cô và anh ta vẫn còn lận đận lắm đây. Tại nhà của ông Bằng, hôm nay sau cuộc họp, con gái của ông theo ông về nhà, lại còn vào bếp cùng với người giúp việc nấu những món ông thích. Vợ ông mất sớm, một mình nuôi con. Ngọc đi suốt không mấy khi về nhà. Có lần thì ông gọi mãi, Ngọc mới chịu về ăn một bữa với ông. Ăn cơm xong thì ông ngồi đọc báo. Kim Ngọc ở bên cứ thấp tha thấp thỏm. Ông đặt tờ báo xuống bàn rồi hỏi. Thế có chuyện gì nói đi. Bố à, chuyện của anh Phong... Cứ để cho nó tự giải quyết đi. Thế nhưng mà nhỡ đâu... Tập đoàn này không phải là của mình bố. dù là bố có cổ phần nhiều nhất. Ngọc ngồi xuống cạnh ông Bằng, nắm lấy cánh tay của ông. Bố, bố giúp anh ấy đi. Con xin bố đấy. Con vẫn còn thích nó ấy. Dạ vâng, con yêu anh ấy. Thế vậy nó thì sao? Con... Bố bảo con bao nhiêu lần rồi. Con xinh đẹp tài giỏi, không thiếu gì người tốt hơn nó cả. Tại sao cứ phải là nó? Ngọc cúi mặt, nước mắt tuôn rơi. Không thể nói với bố là anh ấy chỉ coi mình như em gái. Chuyện này thì Ngọc luôn giấu kín, không một ai biết. Bố à, bố giúp anh ấy đi. Một lần này thôi. Ông Bằng thở dài. Ông chỉ có duy nhất một cô con gái. Ông hết mực yêu thương, mong con gặp được mọi điều tốt đẹp. Mỗi lần nhìn con gái khóc thì ông không cầm được lòng. Ông cũng muốn nhân cơ hội này xem con gái của ông đã chọn đúng người chưa. Đến với nhau bằng ép buộc hay là từ một phía sẽ không hạnh phúc. Ông Bằng kéo Ngọc tựa vào mình rồi vỗ vai con gái. Được, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì bố? Nếu như nó đã không có tình cảm với con thì con buông bỏ đi. Bố không muốn nhìn thấy con phải khổ sở vì một người không xứng như thế. Lúc này thì Linh Đan nằm lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được. Cô cứ cầm điện thoại, cầm lên rồi lại bỏ xuống. Soạn tin nhắn cho anh rồi lại xóa đi. Bỗng nhiên cô nhớ đến Sơn. Đúng rồi, còn có Sơn cơ mà. Cô nhắn tin cho Sơn. Anh ngủ chưa? Sơn nhanh chóng trả lời. Anh chưa. Mà sao em ngủ muộn thế? Em không ngủ được. Thế công việc của anh thế nào rồi? Bọn anh đang tìm cách giải quyết. Thế anh Phong không sao chứ anh? Cậu ấy thì làm sao được. Uống say không biết trời đất gì cả. Anh vừa đưa về nhà đấy. Mong là mọi chuyện yên ổn. Lúc chiều ở trên phòng nhìn xuống, em thấy sợ quá. Có nhiều việc cần phải làm rõ. Em giúp anh nhé. Liệu em giúp gì được không ạ? Nếu như cần thì anh sẽ gọi. Thôi, em cứ nghỉ ngơi đi. Cô tắt điện thoại. Anh say nên đã ngủ. Hôm nay sẽ không chúc cô ngủ ngon nữa. Cô muốn đến bên anh. Cầu anh vượt qua những lúc khó khăn. Thế nhưng đã có người ở bên anh trước cô rồi. Ngày hôm sau vừa sáng sớm thì Thu Mai đã lên phòng Kim Ngọc nghe ngóng tình hình. Chị à, nếu như không làm rõ thì anh Phong nộp đơn từ trước đấy à? Ngọc gật đầu. Anh ấy tự nộp đơn từ trước. Chú em yêu cầu cần bỏ phiếu. Chỉ cần cổ phần của phiếu thuận nhiều hơn thì anh ấy vẫn còn cơ hội ngồi lại vị trí đó. Chị sẽ bỏ phiếu thuận cho anh ấy chứ? Chị luôn đứng về phía anh ấy. Chị cũng xin bố chị rồi. Thu Mai tay chống cằm đi đi lại lại suy tư. Vậy thì cổ phần của anh ấy, của chị, của bố chị cũng gần được 50% rồi còn gì nữa. Ngọc trả lời. Chỉ cần một cổ đông nữa bỏ phiếu thuận thì anh ấy sẽ vẫn giữ được chiếc ghế tổng giám đốc. Thu Mai mang theo vẻ mặt không mấy vui vẻ về phòng. Cả phòng nháy mắt nhìn nhau thái độ của trưởng phòng. Linh Đan thấy như vậy thì hỏi. Chị buồn chuyện gì thế? Thu Mai giọng buồn bã trả lời. Thế là chuyện của công ty đấy. Hôm qua họp cổ đông, sau 3 ngày tổng giám đốc không tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn, phải làm đơn từ chức. Chị Quỳnh hỏi. Nghiêm trọng như vậy á? Cả phòng gật đầu theo chị Quỳnh. Thu Mai tiếp tục nói. Chỉ còn một cách để giúp sếp tổng ngồi yên vị trí thôi. Cách gì thế? Cả phòng chùm đầu vào hỏi nhỏ Thu Mai. Sau 3 ngày thì cổ đông sẽ bỏ phiếu. Chỉ cần số cổ phần của phiếu thuận nhiều hơn là được. Cả phòng không ai nói gì cả. Thu Mai lại tiếp tục. Chị Ngọc yêu anh Phong, điều này thì ai cũng biết. Chỉ cần chị Ngọc và anh Phong kết hôn thì vấn đề đã được giải quyết, phải không? Nghe xong thì ai nấy cũng gật gù. Thu Mai đi về phòng. Mọi người xôn xao bàn tán về việc của Phong và Ngọc. Linh Đan thì ngồi im lặng. Trong lòng của cô có một thứ cảm giác đau thắt lại, thổn thức trào dâng. Yêu một người là như vậy sao? Cô cảm thấy việc này không đơn giản là vụ tai nạn bình thường. Hai ngày trôi qua, mọi việc vẫn lặng lẽ trôi đi. Nhân viên công ty vẫn đi làm như bình thường. Linh Đan thì đợi điện thoại của Sơn, thế nhưng không thấy gì cả. Cô chăm chỉ làm việc hết giờ, tối thì về nhà dạy cho bọn trẻ. Bọn trẻ thấy cô buồn hay ngồi im lặng rất lâu thì chỉ nghĩ đơn giản là cô đi làm về vất vả quá. Chúng thì lại rất ngoan, không hề nghịch ngợm như mọi khi, bảo ban nhau tự học. Buổi tối hôm ấy, bọn trẻ về hết thì cô mới đi về. Cô không về luôn mà một mình đứng trên cầu hóng gió. Cô nhớ anh, lần đầu biết thích một người thế nhưng không dám thổ lộ. Nhớ những tin nhắn ngủ ngon, nhớ cái mặt lạnh như băng, thế nhưng mà khi nở ra nụ cười lại ấm áp như ánh nắng mùa xuân. Cô đứng đến khuya, khi mà người đi lại thưa thớt, mới lê từng bước chân trở về phòng trọ. Cô cứ như vậy bước đi, chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh. Về đến xóm trọ, cô đứng tìm chìa khóa trong túi sách thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Linh Đan. Là anh. Anh đang đứng tựa vào tường ngay gần cổng xóm trọ mà cô không hề nhìn thấy. Tay của anh đỏ rực điếu thuốc lá, dưới chân là một đống tàn thuốc. Anh đã đứng ở đây từ rất lâu rồi sao? Trước mặt của cô bây giờ không còn là tổng giám đốc cao cao tài thượng, mặt lạnh lùng băng giá thường ngày nữa, mà trông anh tiêu tụy đi rất nhiều, râu ria lởm chởm. Chỉ mới có 2 ngày cô không gặp anh. Sếp. Cô lắp bắp nói, trái tim đang nhớ ra giết người đàn ông này mà mặt đối mặt lại không nói nên lời. Anh bước đến đối diện cô, đưa tay ôm lấy cô. Lúc cô hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì mặt của cô đang áp vào lồng ngực rắn chắc của anh. Sếp à. Linh Đan đưa tay lên đẩy Phong ra thì anh nói, cho tôi mượn bờ vai của em một lát. Lần đầu tiên được gần người khác giới, lại là người mình thích ôm như vậy, cô vừa mừng vừa sợ. Cô mừng bởi vì trong lúc anh cần người quan tâm, anh đã tìm đến cô, muốn cô là chỗ dựa tinh thần cho anh, chứng tỏ trong trái tim của anh có một lối nhỏ cho cô đi vào. Nhưng mà cô cũng sợ, sợ niềm vui này không được bao lâu, sợ cả hai càng lún sâu thì lại càng khổ nhiều. Sếp đã ăn gì chưa? Vào trong đi ạ. Đứng ở đây không tiện cho lắm. Cô e dè nói để nhẹ Phong ra. Anh gật đầu buông cô ra, theo cô vào phòng. Cô mời anh ngồi, sau đó thì mời anh uống nước. Sếp uống tạm nước lọc đi ạ. Anh gật đầu nhìn căn phòng nhỏ. Căn phòng kê được một cái giường. Cuối đuôi giường là một cái tủ. Đó là một cái tủ vải, 2 buồng, đựng quần áo. Cạnh đầu giường là một cái bàn hình chữ nhật nhỏ xinh xinh, kê sát vào tường. Một cái đồng hồ báo thức hình ngôi nhà màu xanh lơ đặt trên bàn. Từ ngoài cửa vào một bên để một cái tủ lạnh nhỏ, một bên là kệ chén bát. Phần diện tích còn lại to hơn cái chiếu một tí. Cô gái này sống thật đơn giản, thế nhưng mà lại gọn gàng, sạch sẽ. Nhà em không sẵn đồ gì để ăn cả. Sếp ăn tạm cơm rang được không ạ? Cô nhìn anh rụt rè, anh lại gật đầu. Cô nở ra nụ cười nhẹ nhàng rồi đi rang cơm cho anh. Lấy trong tủ lạnh ra một ít thịt, cà rốt, khoai tây. Tất cả nguyên liệu này cô đã chuẩn bị cho bữa sáng hôm sau của mình. Cô lấy bếp ga mini trong gầm kệ bát, mang ra cửa phòng rang cơm cho anh. Cô làm một cách thành thục, chắc là cô luôn tự nấu ăn một mình. Một đĩa cơm rang bắt mắt, hoàn thành thì cô mang vào cho anh. Sếp ăn tạm nhé. Anh nhìn cô mỉm cười. Dù gì thì mọc lởm chởm, cũng không át nổi vẻ đẹp trai của anh khi cười. Anh ngồi ăn, còn cô đi lấy cái khăn sạch lau qua bếp ga, cất lại vị trí cũ. Chả rang cơm và mấy hộp nhỏ đựng đồ, bỏ vào trong cái chậu nhỏ. Mấy thứ cô dùng dường như đều nho nhỏ hết. Anh ăn hết cả đĩa cơm, bởi vì cả ngày không ăn gì cả. Hay là bởi vì đồ ăn người mình thích nấu cho, nên cảm giác ngon như vậy. Vẫn muốn ăn nữa. Thế nhưng mà vừa nãy thấy cô lấy hết cơm trong nồi rang cho anh rồi. Em nấu ngon lắm. Mà lâu nay thì em sống như thế này sao? Sinh viên sống thế này là ổn lắm rồi sếp à. Em không thích sống cùng nhiều người, phức tạp lắm. Chứ phòng thế này, bạn em còn ở 3-4 người đấy. Anh nghe xong thì gật gù. Anh cũng từng trải qua thời sinh viên. Nhà anh tuy không ở trong nội thành, thế nhưng mà anh đi đi về về rất tiện, không phải ở trọ như thế này. Cô lấy đĩa cơm, thế rồi mang đi rửa. Rửa xong thì cô lại tráng qua một lượt nước nóng rồi mới cất đi. Anh để ý cô làm từng việc. Cô cũng rất kỹ tính đây. Anh nhớ ra tập đoàn có hỗ trợ nhà ở cho nhân viên liền nói. Tập đoàn có chung cư dành riêng cho nhân viên đấy. Ngày mai thì tôi bảo Sơn sắp xếp cho em một căn hộ. Em chuyển đến đó rồi sống nhé. Cô từ chối. Cô biết là chung cư ấy dành cho những người có thành tích xuất sắc nhiều năm mới được đến đó ở. Mà cô mới là nhân viên chính thức có vài ngày. Làm như vậy thì lòng người sẽ không phục. Ở đây hơn 4 năm rồi. Rất ổn. Mà mấy anh chị em trong xóm cũng quý nhau giống như người nhà. Bây giờ chuyển đi thì lại không nỡ. Rồi còn bọn trẻ con nữa. Em không muốn xa chúng. Vậy thì tùy em. Nếu như tôi trắng tay, không tiền không bạc, em cho tôi sống cuộc sống bình dị này với em được không? Anh vừa hỏi vừa nhìn cô. Cô nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau. Hỏi cái gì trên thế giới này ngang bướng nhất? Đó chính là trái tim. Nếu như trái tim mình không chừa chỗ cho ai, cố gắng thế nào thì cũng sẽ không thể nào yêu người đó. Nếu như trái tim đã lưu giữ hình bóng của ai đó, chật vật thế nào cũng sẽ không thể nào quên đi người đó. Nếu như chỉ muốn yên ổn một mình, nhưng mà trái tim đòi hỏi được yêu thương, thì cũng sẽ chẳng biết làm sao để không yêu ai cả. Và giờ đây lý trí của cô đang không thắng nổi trái tim mình. Còn anh luôn nghĩ đơn giản rằng yêu chỉ vì yêu, không vì một lý do nào cả, và cũng không nhất thiết phải nghĩ cho bằng được một lý do. Chỉ là ở bên người ấy, mình luôn cảm thấy thoải mái, hạnh phúc và vui vẻ. Dù biết hết cả những tính tốt và những thói xấu của người ấy, thế nhưng mà vẫn muốn yêu, vẫn muốn bên cạnh người ấy. Dù vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau, thì vẫn cứ muốn ở bên người đó, chẳng muốn rời xa. Và đó chính là một tình yêu chân thành. Giây phút này ở bên cô thật sự rất bình yên. Cô bối rối trả lời anh. Mọi việc sẽ ổn thôi à? Sau đó thì nhanh chóng lấy lại tâm trạng. Cô nhìn đồng hồ rồi nói với anh. Cũng muộn rồi đấy. Sếp về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn đi làm nữa. Anh gật đầu rồi ra về. Ban đầu thì anh chỉ muốn đến nhìn cô thôi. Không nghĩ là cô lại mời anh vào phòng rang cơm cho anh ăn như thế. Tâm trạng của anh cũng thoải mái rất nhiều. Cô mở cổng cho anh đi ra rồi khóa lại. Anh ngập ngừng nói. Dù chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn bên tôi được chứ? Cô chưa kịp phản ứng gì cả. Anh đã vội vàng bước đi, để lại cô với câu hỏi chưa có câu trả lời. Thật ra thì Phong chưa bao giờ yêu ai. Lần đầu tiên anh biết đến thích một người. Không biết thổ lộ tình cảm như thế nào. Thổ lộ rồi lại sợ thất bại. Anh sợ đứng lại sẽ nhận được từ cô câu trả lời không như ý. Hết ngày mai thôi, có thể là anh không còn gì trong tay. Anh chỉ mong người con gái này nguyện ý bên anh cả cuộc đời. Ngày thứ ba của thời hạn, Linh Đan vừa đi đến quầy lễ tân ở sảnh, thì anh từ thang máy đi ra. Cô cười tươi chào anh. Anh gật đầu rồi nở ra nụ cười với cô. Chị Linh lễ tân đứng tìm. Sếp cười với nhân viên á. Đúng là nụ cười hiếm hoi trong năm là đây. Sếp vốn dĩ đã đẹp trai. Cười lên lại càng đẹp, phong độ hơn. Chị ta soạn ngay một tin nhắn, gửi vào nhóm tán gẫu Zalo của hội đàn bà trong công ty. Ôi trời à, tôi đau tim quá. Tôi vừa nhìn thấy tia nắng ấm áp giữa ngày mùa đông mưa phùn rét buốt mọi người à. Cái gì vậy cứng? Đầu giờ sáng thì ai ai cũng tranh thủ vài phút trước giờ vào làm việc để tán gẫu một chút. Từ Linh thì mọi người sẽ biết được rất nhiều chuyện giật gân. Sếp tổng đấy. Chị Linh viết được hai chữ xếp tổng rồi chạm vào nút gửi. Một loạt tin nhắn lại cùng với nội dung. Xếp làm sao cơ? Xếp cười với... Hồi hộp quá chị Linh lại ấn gửi đi. Đau tim quá bà ơi. Làm ơn nói nhanh tí đi. Xếp cười với chị à? Thích thế. Mỗi người một ý, mỗi người một tưởng tượng. Chị Linh bấy giờ mới ổn định lại tâm trạng, nhắn một tin rành mạch. Sếp tổng đi ra từ thang máy. Linh Đan từ ngoài đi vào. Sếp tổng cười rất tươi với cô ấy. Mà nụ cười đó mới đẹp làm sao chứ. Ghen tị thật đấy. Mà ước gì tôi là cô ấy. Cái gì cơ? Sếp với cô ấy á? Gặp Phong, thấy anh đầu tóc gọn gàng. Chắc là sáng anh cạo râu rồi, không còn bộ dạng tối hôm qua nữa. Cô thấy trong lòng vui vui. Vào đến phòng thì chị Quỳnh xích ghế lại gần cô thì thầm. Này, thế em và sếp tổng có gì á? Có gì đâu chị. lại còn giấu. Đây này. Chị Quỳnh đưa điện thoại cho Linh Đan xem. Cô ngạc nhiên. Anh cười với cô thì có gì to tát đâu mà lại xôn xao cả lên như thế. Em gặp sếp dưới sảnh. Em chào sếp. Sếp cứ với em một cái rồi đi thôi. Có gì đâu. Chị Duyên hét lên. Cái gì cơ? Sếp cười với em á? Cũng may là trong phòng lúc này chỉ mới có ba chị em. Độ kinh ngạc của cô lại tăng lên. Thế gặp nhau chào nhau là chuyện bình thường mà chị. Chị Quỳnh thở dài rồi đáp. Bình thường nỗi gì? Nụ cười của sếp là báu vật đối với đám nhân viên nữ chưa chồng trong công ty đấy. Cô nương à? Chị Duyên bảo với chị Quỳnh. Này, cho em nó vào nhóm đi. Có chuyện hóng hớt cũng hay đi chứ. Chị Quỳnh nhìn chị Duyên. Thế bắt đầu quan tâm đến sự đời rồi á? Còn cô thì vẫn chưa thể nào tiêu hóa được câu báu vật của chị Quỳnh. Cô quay sang hỏi Quỳnh. Sao cơ à? Nụ cười của sếp. Chị Duyên cười rồi cắt ngang câu hỏi của cô. Ôi trời à, cô nương. Sếp mình ấy, chẳng bao giờ cười với ai, hiểu chưa? Cô nhớ đến câu nói tối hôm qua của anh. Cô có nên bất chấp để yêu anh không? Cô xen vào cuộc sống của anh và Kim Ngọc là đúng hay sai? Lòng thì dối như tơ vò. Cô nhắn tin cho Phương hẹn gặp. Phương sẽ có cách giúp cô thoát khỏi mớ bòng bong này. Giờ nghỉ trưa, cô tranh thủ đến quán cà phê đã hẹn Phương. Quán cà phê này thiết kế theo kiểu sân vườn. Bên trong quán, không gian được chia đôi bởi một bể nước nhỏ. Có đài phun nước bé bé giữa bể. Bể nước thả một ít cá koi mini. Dọc hai bên bể nước để vài chậu dừa, kết hợp vài giỏ hoa nhỏ. Quán giờ này thì khá vắng. Thấy cô đi vào thì cô bé phục vụ hỏi. Chị dùng gì ạ? Chị đợi bạn chị một tí. Dạ vâng. Cô ngồi vào cái bàn ngay bên bể. Thấy ở chậu dừa có hộp thức ăn cho cá, cô hỏi bé phục vụ. Thế chị cho cá ăn một lát được không? Dạ được ạ. Cô bé phục vụ cười tươi với cô rồi trả lời. Cô nhón một chút thức ăn thả xuống bể. Bọn cá thi nhau bơi đến đớp mồi. Ăn hết thì cô lại thả xuống. Nhìn đàn cá tung tăng bơi lội. Lâu lắm rồi thì cô mới có cảm giác thư thái như vậy. Đang thả hồn vào bể cá, cô nghe một giọng nói cất lên từ bàn bên kia bể cá. Xin lỗi chủ tịch, nhưng mà cháu không thể. Một giọng nói trung niên cất lên. Cậu nên nhớ, đây là tâm huyết bao nhiêu năm của ông ngoại cậu và tôi. Thế cậu định vứt bỏ như vậy sao? Cô không hề cố tình nghe câu chuyện của họ. Thế nhưng mà những lời họ nói, cô không nghe cũng lọt cả vào tai. Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Cháu biết là cô ấy yêu cháu. Thế nhưng mà cháu đã có người cháu yêu. Đến với nhau bằng sự ép buộc, chỉ làm khổ cả hai thôi. Cháu thả tay trắng, ở bên cạnh người mình yêu, chứ không vì sự nghiệp mà lấy một người mình không yêu. Con gái tôi, nó bởi vì quá yêu cậu, ngày nào cũng xin tôi giúp đỡ cậu. Thế mà cậu lại phụ lòng nó. Vậy thì cũng đừng trách tôi không có tình người. Tôi nghĩ đến bao nhiêu công sức vất vả của ông ngoại cậu, muối mặt đến đây gặp cậu. Vậy mà cậu vứt đi cơ hội cuối cùng của mình như thế. Dạ vâng. Những gì nên nói, cháu đã nói hết. Nếu như không còn gì nữa, xin phép chủ tịch cháu đi trước ạ. Cô ngước lên nhìn. Qua rặng dừa cảnh thì một bóng lưng đứng dậy. Bóng lưng này, giọng nói này thật sự quen thuộc. Tôi cho cậu suy nghĩ lại. Sáng ngày mai trước cuộc họp, có câu trả lời cho tôi. Nếu như cậu vẫn nghĩ cho mình cậu, thì sau cuộc họp này, cậu sẽ mất tất cả. Dáng người ấy đi nhanh đến quầy thanh toán, rút ra một tờ 500 nghìn, đưa cho cô bé phục vụ rồi bảo. Không cần trả lại. Sau đó đi mất. Anh ta cũng không hề đáp lại lời nói của người đàn ông trung niên kia. Cô ngồi lặng im bên bể cá. Là anh. Chính xác là anh. Thế còn người kia không nhé là bố của Kim Ngọc. Và đúng như Thu Mai nói, nếu như anh không đồng ý lấy Kim Ngọc, vậy thì anh sẽ không còn gì sao. Vậy là anh và Kim Ngọc chỉ là lời đồn. Những lời mà anh vừa nói cùng với câu hỏi của anh tối qua. Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn bên tôi được chứ? Có nghĩa là anh đã xác định mất tất cả rồi sao? Anh nói, người mình yêu có phải là cô không? Thật sự chỉ cần bên cô, anh chấp nhận đánh đổi cả sự nghiệp như vậy sao? Cô lại tung cho đàn cá một ít thức ăn, miệng thì lẩm bẩm. Làm như vậy có đáng không chứ? Đáng gì? Phương hỏi nhỏ vào tai của cô. Cô giật bắn cả mình quay sang nhìn Phương. Ôi trời à, làm hết cả hồn ấy. Phương giọng hờn dỗi. Thế gọi bạn đến đây rồi ngồi thẫn thờ như vậy. Bạn đến mà không hề hay biết á. Cô chỉ tay vào bàn. Xin lỗi bạn yêu nhé. Ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói. Phương gật đầu, gọi nước uống rồi bảo với cô. Nói đi, chuyện gì thế? Cô thở dài không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Ví dụ nhé, có một người lúc gặp khó khăn, khi họ nghĩ đến cậu, họ phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, thì cậu sẽ làm như thế nào? Nói gì thế? Tớ không hiểu gì cả ấy. Thì là cậu thích người ta cũng thích cậu, nhưng mà cậu phải lựa chọn giữa người ấy và sự nghiệp, thì cậu sẽ làm gì? À, nhưng mà cuộc sống bây giờ thực tế lắm, không có tiền sống thế nào được. Có nghĩa là cậu chọn sự nghiệp sao? Đúng như vậy. Nhưng mà tớ đã yêu ai đâu. Phương bình thản khuấy cốc nước cam, còn cô thì nghiến răng để dồn cơn tức trào dâng. Vậy thì tớ hỏi cậu để làm gì? Ôi trời à, con lạy mẹ, mẹ tha cho con. Con đã yêu khi nào đâu mà biết. Nhưng mà hỏi thật nhé, cậu yêu ai à? Có phải là anh xếp tổng đó không? Thấy Phương nói đúng, cô thay đổi sắc mặt, vội vàng chối cãi. À không, là chỉ bạn làm cùng thôi. Phương cười tủm tỉm rồi nhấn mạnh. Ừ, chỉ bạn làm cùng. Thế nhưng mà chuyện là thế nào đấy? Linh Đan xấu hổ, không dám nói là mình, bởi vì anh cũng chưa nói lời yêu cô. Cô thích anh, và bằng giác quan của mình cô đoán anh cũng thích cô. Thì là anh chị ấy thích nhau. Anh này là giám đốc của một công ty. Bây giờ công ty anh ấy gặp khó khăn, lại có một chị cũng là giám đốc công ty khác thích anh ấy. Nếu như anh này chấp nhận lấy chị kia, thì chị kia sẽ giúp để công ty không bị phá sản. Còn nếu như anh này vẫn yêu chị làm cùng, thì công ty sẽ chẳng còn gì cả. Chờ với nhau lâu, chuyện gì cũng tâm sự với Phương. Lần này nói dối là có nỗi lòng riêng. Anh và cô đã yêu nhau thì cô sẵn sàng nói thật hết với Phương. Đằng này cô chỉ sợ là mình cô tự suy diễn. Phương đăm chiêu. Phức tạp như vậy cơ á? Đúng như vậy. Chả biết làm sao để giúp chị ấy cả. Phương biết là Linh Đan có nỗi niềm riêng. Chắc chắn đây là chuyện của bản mình. Cô đang buồn đào bới lên chỉ càng làm buồn hơn. Phương giả vờ vô tư rồi hỏi tiếp. Điều quan trọng là anh kia, anh ấy tính như thế nào? Anh ấy bảo mất tất cả cũng được, chỉ cần ở bên chị ấy. Thế thì chị ấy còn phải lo lắng gì nữa? Nhưng mà công ty anh ấy sẽ không còn. Bao nhiêu công nhân của anh ấy nữa, họ phải sống thế nào đây? Thế ý chị ấy sao? Linh Đan buồn bã rồi nói. Anh ấy chưa nói yêu chị ấy, mà chị ấy cảm nhận là anh ấy thích chị ấy thôi. Chị ấy muốn anh ấy đến với chị giám đốc kia. Phương biết là khi bạn mình đã định làm gì thì Phương có ngăn cản cũng không ích gì cả. Thế nên phân tích một cách bình tĩnh. Đó cũng là một cách. Bây giờ anh ấy gánh vác trên vai trọng trách lớn. Anh ấy không thể nào vì một mình mà còn bao nhiêu công nhân viên. Thì âu cũng là cái duyên. Linh Đan gật đầu. Vậy thì đồng ý với sự lựa chọn của chị ấy nhé. Phương cười rồi đáp. Cứ làm như là chuyện của chính mình ấy. Linh Đan cười trừ. Ừ thì cũng vì chuyện này, cứ náo hết cả lòng thay chị ấy. Thế gọi bạn đến đây vì mỗi chuyện này á? Từ bao giờ lo thêm cả việc yêu đương của người khác như vậy? Thì mấy ngày không gặp, muốn nói chuyện thì gọi thôi, tức không được á? Hai cô ngồi tám chuyện với nhau một lát nữa. Đến giờ làm việc thì Linh Đan về lại công ty. Dọc đường cô lấy điện thoại, gọi vào một số. Đầu dây bên kia bắt máy. Vâng, anh cứ làm theo lời em bảo là được. Cô tắt máy, đi vào công ty. Phong ra khỏi quán, lên xe thì nhận được điện thoại của Sơn. Điều tra ra rồi. Bây giờ cậu tính thế nào? Người đang được giữ ở đây. Tôi đến ngay đây. Tại công trường đang thi công giờ thì xảy ra vụ tai nạn. Cậu đến rồi á? Ừ, anh ta đâu? Sơn dẫn Phong đi vào một gian phòng ở tầng 1, vẫn còn đồ đạc ngổn ngang. Đây. Người đàn ông ngoài 40 tuổi, vẻ mặt khắc khổ, nhìn thấy Phong thì vội vàng van xin. Sếp à, là tôi sai. Xin tha cho tôi. Phong lạnh lùng rồi hỏi. Anh làm cho tập đoàn bao nhiêu năm rồi? Chúng tôi bạc đãi anh sao? Ai đã sai anh làm như vậy? Không có ai cả. Là tôi tham tiền. Tôi đã bán lô giàn giáo mới sau khi kiểm định chất lượng, rồi mua về số giàn giáo cũ, lấy tiền chênh lệch mới xảy ra cớ sự như vậy. Một mình anh mà tự làm được á? Đúng như thế, là mình tôi. Họ mang đồ cũ đến rồi lấy đồ mới về. Hôm tôi đổi đồ, cũng là anh bảo vệ bị ốm, thế nên tôi bảo anh ấy cứ về nhà đi. Ở lại đây còn mỗi mình tôi thôi. Anh ta tên Quý, là chỉ huy trưởng của công trình. Nhà ở xa nên ở lại công trường cùng với bảo vệ. Thế ai đã bán cho anh? Là một người dẫn mối cho tôi. Tôi không biết bên mua. Là tôi sai rồi. Tôi xin xếp tổng hãy tha cho tôi. Phong đỏ mặt. Anh tiến đến túm cổ áo của Quý. Thế lúc anh làm có nghĩ đến hậu quả không? Anh coi mạng người là gì vậy? Họ cũng là đồng nghiệp của anh đấy. Quý còn rúm người van xin. Tôi không chỉ là bất đắc dĩ. Xin tha cho tôi đi. Phong thả tay ra. Quý ngã bổ nhào ra nền nhà, quay gót bước đi rồi nói. Giao anh ta cho cảnh sát. Quý vội vàng ôm lấy chân của Phong, quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa nói. Tha cho tôi với. Còn tôi mắc bệnh hiểm nghèo, cần rất nhiều tiền, thế nên tôi mới dại dột như vậy. Xin sếp đấy. Phong cúi xuống gỡ tay của Quý ra, anh nói. Tôi không giúp được anh đâu. Ngày mai thì tôi có thể bị đẩy khỏi chiếc ghế tổng giám đốc. Anh có nghĩ rằng mình là một con cờ của người khác không? Con của anh tôi sẽ giúp. Anh phối hợp tốt với cảnh sát để được hưởng khoan hồng đi. Quý như hiểu được lời Phong nói rồi sau đó trả lời. Được. Tôi sẽ khai ra tất cả những gì mà tôi biết. Sơn gọi người đưa Quý giao cho cảnh sát. Phong và Sơn cùng về công ty. Phong bảo với Sơn. Tạm thời thì chuyện này chưa công bố. Để bên cảnh sát hoàn thiện hồ sơ. Lúc đó thì để một vài tờ báo lớn đưa tin. Sơn thắc mắc. Thế nếu như cậu không nói ra thì cổ đông họ sẽ... Sơn chưa nói hết câu thì Phong tiếp lời. Cậu sợ là tôi mất ghế tổng giám đốc sao? Tôi vì cái tập đoàn này bỏ ra bao nhiêu công sức. Vừa xảy ra chuyện, họ đã muốn kéo tôi xuống. Vậy thì tôi còn ham gì nữa? Tôi vẫn là một cổ đông mà. Sau khi từ chức, rút hết cổ phần về, lập một công ty nhỏ cũng được. Cậu theo tôi chịu khổ không? Sơn cười rồi đáp. Cậu đi đâu tôi theo đó. Chỉ cần cậu có cơm ăn thì ắt tôi có cháo húp. Phong cười theo Sơn, cười một cách sảng khoái. Chuyện gì rồi cũng có cách để giải quyết. Vẫn là cậu tốt với tôi nhất. Nhưng mà cần điều tra thêm chuyện này. Chắc chắn có người ném đá giấu tay. Sơn gật gù. Đánh vào tâm lý cần tiền của anh Quý, lợi dụng một cách hoàn hảo. Đúng vậy. Cần phải giữ kín chuyện này. Chưa vội vàng công bố ra, cậu hiểu chứ? Tôi hiểu. Gần đến giờ tan sở thì Linh Đan thấp thỏm thực hiện kế hoạch. Chợt nghĩ đến Sơn, cô nhắn cho Sơn một tin thăm dò. Tan làm thì anh về luôn không? Cho em đi nhờ một đoạn nhé. Sơn ngạc nhiên. Tại sao hôm nay cô lại hỏi Sơn đi nhờ? Đáng ra phải nhờ Phong chứ. Thế chẳng nhé, lão bản này của anh chưa thổ lộ với nàng. Lắc đầu, Sơn nhắn tin trả lời. Em đi đâu à? Anh bận rồi. Mà Phong thì về đúng giờ đấy. Anh bảo đưa em đi nhé. Dạ thôi. Anh tiện đường thì em đi nhờ. Em bảo bạn em qua đón cũng được. Hết giờ thì Linh Đan xuống quầy lễ tân. Cô không về luôn mà qua nói chuyện với Linh. Chị à, em nghe bảo công ty có nhóm gì đó hot lắm. Cho em vào được không ạ? Linh tưởng là cô xuống xử chuyện lúc sáng, cười trừ xua đi. À không, không có gì đâu em gái. Linh Đan lại núm niệu. Sao thế chị? Em chỉ là xin vào nhóm thôi, thế không được à? Linh hơi hốt hoảng. Cô mà là người yêu của sếp thật thì to ấy. Cô thấy Linh vậy, cô cười, nháy mắt với Linh. Linh cúi đầu sát mặt cô. Cô thì thầm vào tai của Linh. Em và sếp không có gì đâu. Tí nữa thì người yêu em đến đây đón em bây giờ đấy. Linh nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Còn cô thì liếc mắt vào thang máy. Đứng nói chuyện với Linh một lúc, Phong từ thang máy bước ra. Cô nhìn sang bên đường gật đầu ba cái. Một người từ bên đường mặc áo Grab đi sang. Phong nhìn thấy cô như mở cờ trong bụng. Thấy Sơn kể cô hỏi đi nhờ, anh cố tình về sớm để xem cô muốn đi đâu. Bước gần đến cạnh cô thì bỗng nhiên một anh chàng Grab ngoài cổng gọi to. Linh Đan! Anh sững người, dừng bước. Người kia là ai vậy? Cô vui mừng giơ tay lên cao rồi vẫy vẫy. Em đây. Cô quay sang Linh rồi bảo. Em về đây. Bạn em đón rồi. Linh hỏi cô. Thế người yêu đấy à? Cô gật gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra cổng. Chạy đến nơi anh chàng kia quay xe, lấy mũ đội cho cô. Phong không nghe thấy họ nói những gì, thế nhưng mà trông họ rất tình cảm. Linh đang lên xe ngồi vắt chéo chân ôm eo của bạn mình. Phong đứng nhìn theo bóng của hai người đó đi khuất. Anh tự cười chính mình. Thích cô bao nhiêu năm như vậy, ngay cả việc cô đã có người yêu, anh cũng không hề hay biết. Nhìn người mình yêu đi với người khác, đau thật đấy. Nhưng mà biết làm sao được. Anh chưa từng nói lời yêu với cô. Giờ đây anh và cô chỉ là hai đường thẳng song song. Anh trách cô thế nào được? Là anh quá tự tin vào bản thân. Là anh tự tin cho rằng chỉ cần anh thể hiện bằng hành động thì cô sẽ nhận ra là anh yêu cô. Anh chấp nhận vì cô mà không cần cái ghế tổng này. Chỉ cần cô đồng ý nắm tay anh đi hết cuộc đời, anh sẵn sàng bỏ đi tất cả vì cô. Anh chưa kịp thổ lộ, cô đã có người yêu. Tình huống này cũng không phải là anh không lường trước. Anh đã sợ là nó sẽ xảy ra, nên tối qua nói với cô xong, anh không dám nghe câu trả lời. Có thể là cô hiểu được ý nghĩa lời nói đó, nên cô để người yêu cô đến đón. Như vậy cũng tốt. Câu trả lời hoàn hảo cho anh. Nhìn cách ăn mặc của người đó chứng tỏ cô không phải là loại người tham sang phụ khó. Phong buồn bã gọi Sơn đi uống rượu. Vào quán rượu thì Sơn ngạc nhiên. Ơ, tôi không đi cùng cô ấy à? Cô ấy có người yêu rồi. Cậu nói sao cơ? Thì lúc nãy, người yêu cô ấy đến tận công ty để đón. Tôi dù thích cô ấy bao nhiêu năm, cũng vẫn chỉ là người đến sau thôi. Sơn nghe xong thì im lặng. Không là người trong cuộc nên Sơn không can thiệp quá sâu. Phong uống, Sơn can thế nào được. Anh uống đến say mềm, Sơn lại phải đưa anh về. Anh cứ làm nhảm với Sơn đủ điều. Đấy, cậu thấy là tôi có ngốc không? Tôi đúng là một thằng ngốc phải không? Tôi là một thằng đại ngốc. Ngốc đến nỗi không giữ được người mình yêu. Cô ấy thay yêu một thằng làm Grab, chứ không yêu một người như tôi. Tài giỏi nhiều tiền để làm gì chứ? À, nhục, quá nhục đấy, cậu có biết không? Sơn vừa lái xe vừa mừ cho qua. Phong say thật. Mọi lần có quá chén vẫn có thể tự về nhà, không nói nhiều. Lần này thì lè nhè nói lắm, chứng tỏ trong tim vẫn còn cô gái đó. Linh Đan ngồi sau xe của Hùng đi quá cổng công ty một đoạn. Cô bảo Hùng dừng xe lại. Cô ngồi lại không bắt chéo chân nữa, cũng không ôm eo của Hùng nữa. Trái tim của cô rỉ máu. Chưa bao giờ cô thấy mình đau như lúc này. Hùng hỏi nhỏ. Thế lại trốn anh nào nữa sao? Cô không cho mình khóc, cô trả lời. Vâng à. Cô thẳng thắn đối diện sự thật. Cô đi nước cờ này biết rằng sẽ rất đau. Thế nhưng cô không muốn vì cô mà anh mất đi tất cả. Đó là tâm huyết của gia đình anh. Cô cố chấp bên anh. Cho đến khi gia đình anh biết vì cô mà anh trắng tay thì họ sẽ coi cô thế nào đây. Thôi thì bông hoa chưa kịp nở, cứ ngắt bỏ nó đi. Còn hơn để nó nở to, nở đẹp, rồi thì cũng sẽ tàn. Lúc đó còn đau đớn hơn gấp bội lần. Hùng nghĩ cô cũng giống như những lần trước lại trêu cô. Thế này thì bao giờ mới lấy được chồng? Mà cũng lạ đấy. Cách này thì em dùng đi dùng lại vẫn hiệu quả kinh nhỉ? Bà Lan đưa ra kế này quả là không tồi đâu. Nước mắt của cô trực trào rơi xuống, cô kiềm chế hơi sụt sịt. Cả chị Xuân nhà anh nữa gì? Giúp em nốt lần này. Hôm nào chị lên thì em mời một bữa thịnh soạn trả công nhé. Hùng cười hớn hở. Được rồi, em nhớ đấy. Anh cũng sắp đưa chị lên rồi đấy. Thế về luôn hay có đi đâu không? Dạ thôi, anh cho em về xóm đi. Về phòng thì cô đóng chặt cửa, lên giường úp mặt vào gối khóc nức nở. Anh có giận cô không? Lúc này đã đến giờ họp cổ đông của tập đoàn ABJ. Phong từ ngoài cửa bước vào, anh cúi người. Chào các vị, đây là đơn từ chức của tôi. Phong ngồi xuống bàn họp. Sơn lấy đơn từ chức từ tay của Phong đưa cho ông Bằng. Ông Bách lên tiếng. Tôi cậu không giải thích gì sao? Tôi giải thích làm gì? Khi mà có người muốn ép tôi rời khỏi cái ghế này chứ. Ông Bách không đồng ý. Cậu muốn từ chức thì cũng phải xem ý của các cổ đông thế nào đã. Chúng ta bỏ phiếu. Một vài cổ đông gật gù. Chúng tôi đồng ý bỏ phiếu. Phong lắc đầu rồi đáp. Không cần bỏ đâu. Các vị tìm người thay thế đi. Tôi bàn giao lại toàn bộ cho tân tổng giám đốc. Nhưng mà tôi vẫn là một cổ đông. Anh nói xong đứng dậy đi thẳng ra cửa. Tiếng của ông Bằng vang lên. Khoan đã. Cậu cứ như vậy mà đi á. Phong quay lại nhìn cười nhếch mép. Những gì cần nói tôi đã nói, thưa chủ tịch. Cậu cứ vào đi đã. Lời tiền bối nói Phong không thể không nghe. Cứ vào để xem ông Bằng định làm gì đây. Phong ngồi xuống chỗ của mình. Ông Bằng đưa tờ đơn từ chức của Phong lên ngang mặt, xé nhỏ. Cổ đông nhìn nhau ai ai cũng bất ngờ. Phong cũng không hiểu là tình huống này là gì. Ông Bằng xé xong tờ đơn thì dõng dạc tuyên bố. Trong các vị cổ đông ngồi đây, ai muốn cổ Phong từ chức, vui lòng rút cổ phần khỏi ABJ. Tôi cần người tài, chứ không cần người ăn cháo đã bát. 3 năm qua, cổ Phong đã đưa về cho các vị bao nhiêu lợi nhuận. Thế có ai cảm ơn lời nào không? Bây giờ xảy ra chuyện, lại ép cổ ấy từ chức như vậy. Phong lên tiếng. Mọi người cứ bàn bạc, tìm người phù hợp thay thế. Tôi sẽ viết lại đơn. Phong đứng dậy, anh cúi đầu trước ông Bằng. Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng. Nói xong thì anh thẳng bước đi một mạch về phòng. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Cổ đông cúi mặt, liếc mắt nhìn nhau. Qua vài phút thì vẫn không ai nói gì. Ông Bằng tiếp tục. Nếu như không còn ý kiến gì nữa, cuộc họp kết thúc. Cổ đông ra về, Kim Ngọc chạy lại ôm lấy ông Bằng. Cảm ơn ba, con cảm ơn ba. Ông Bằng vỗ nhẹ vào đầu của con gái rồi nói. Con bé ngốc này. Thế nếu như ngày hôm qua cậu ta đồng ý lấy con, thì ba đã không đưa ra quyết định như vậy. Ý ba là... Ông Bằng gật gù. Nếu như cậu ta đồng ý lấy con thì chứng tỏ cậu ta chỉ vì tiền. Sống với người như vậy thì con có hạnh phúc không? Ba hy vọng rằng qua lần này thì con biết mình nên làm gì. Cuộc sống còn rất nhiều người đàn ông tốt. Mở lòng ra cho mình đi con. Kim Ngọc cúi đầu rồi đáp lại. Dạ vâng ạ. Cuộc gặp ngày hôm qua, ông Bằng muốn thử lòng của Phong. Con gái của ông luôn chấp niệm một điều, phải lấy được Phong làm chồng. Mà ông thì biết Phong không hề yêu cô. Ông đã sai lầm một thời tuổi trẻ. Ông rất yêu mẹ của Kim Ngọc. Cũng vì quá yêu mà ông đã dùng thủ đoạn để bà ấy mang thai cô. Ông có được bà ấy, thế nhưng chỉ là thể xác. Còn trái tim bà ấy đã dành cho người đàn ông khác. Khi Kim Ngọc được hơn 1 tuổi, bà ấy trầm cảm nặng. Một lần thì bà ấy chạy ra khỏi nhà và đã bị tai nạn. Giây phút cuối cùng trước khi lìa trần, bà ấy thậm chí không nhớ mình có một đứa con gái đang khóc bởi vì khát sữa đợi ở nhà, mà chỉ gọi tên người cũ. Đối với ông thì đó là sự thất bại lớn nhất của cuộc đời. Giá như ngày đó ông nghĩ thoáng hơn, chấp nhận chúc phúc cho người con gái mà ông yêu, thì ông sẽ không phải hối hận cho đến bây giờ. Thế nhưng mà cuộc đời không có giá như, không cho ai làm lại từ đầu. Bà ấy mất đi, trái tim của ông cũng hóa đá theo bà ấy, nằm sâu nơi đất mẹ. Cuộc nói chuyện của ông và Phong, ông ghi âm lại toàn bộ cho Kim Ngọc. Biết là con gái sẽ buồn, thế nhưng mà đó là cách tốt nhất để con ông buông bỏ tình yêu đơn phương. Trái tim của Phong không có chỗ dành cho Ngọc bước vào, nên ông không thể để con gái đi vào vết xe đổ của mình. Rời khỏi phòng họp, ông Bằng đi sang phòng của Phong. Phong mời ông ngồi rồi rót chén trà. Chủ tịch, chú uống nước đi à? Ông Bằng vào thẳng vấn đề. Thế có gì để hỏi chú không? Cháu có một chút thắc mắc. Chuyện hôm nay không giống với buổi trưa hôm qua đã gặp nhau. Ông Bằng nhìn Phong nở ra nụ cười hiền hậu. Xin lỗi, bởi vì chú đã dùng một phép thử với cháu. Chú đã không chọn nhầm cháu khi ngồi vào vị trí này. Trước đây, bây giờ và cả mai sau. Cảm ơn chú. Ông Bằng chuyển luôn chủ đề sang công việc. À đúng rồi, về khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, chuẩn bị sao rồi? Cũng ổn rồi chú à. Huy động thêm vốn là có thể khởi công đấy. Ông Huy, ông ấy rất muốn góp vốn đấy. Dạ được thưa chú. Chuyện lần này ổn định thì cháu sẽ vào trong ấy, hoàn thành nốt các thủ tục còn thiếu. Vậy thì cháu hẹn gặp luôn ông Huy nhé. Dạ vâng ạ. Ông Bằng về rồi thì Sơn đi vào hỏi Phong. Ông ta nói gì với cậu vậy? Phong trả lời. Không có gì đâu. Chỉ là nói về khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng thôi. Thế cậu có nghi ngờ gì ông ấy không? Tôi không nghĩ là ông ấy lại đứng ra bảo vệ tôi trước cuộc họp. Chúng ta cứ điều tra tiếp đi. Bên công an thì cậu bảo họ có thể tìm ra một bằng chứng phù hợp để khép vụ án lại là được. Sau đó thì thông tin trên báo đài. Mà tình hình công nhân nằm viện sao rồi? Tôi đã làm việc từng nhà, đền bù xứng đáng. Sức khỏe của các công nhân cũng hồi phục rất tốt. Cảm ơn cậu nhé. Thế cảm ơn tôi về việc tối hôm qua. Vậy thì tôi xin nhận. Phong không nhớ được tối qua xảy ra chuyện gì. Anh chỉ nhớ là mình đang rất buồn. Đàn ông thì không thể nào khóc, thế nên tìm đến rượu dài sầu và anh gọi Sơn đến. Sáng dậy thì đã ở nhà Sơn. Tôi không nhớ được gì cả ấy. Lời nói lúc say là lời nói thật lòng nhất. Cậu phải nói ra thì người ta mới biết tình cảm của cậu chứ. Ánh mắt của Phong thất vọng. Nhìn người mình yêu hạnh phúc thì đó cũng là một loại hạnh phúc. Sơn lắc đầu. Cô ấy chưa lấy chồng, có nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội đấy. Phong nhìn Sơn. Sơn nhìn vẻ mặt của Phong thì bật cười khanh khách, bước ra khỏi phòng. Đánh đồn có địch thì mới vui, cứ thử đi. Kim Ngọc ngồi một mình trong phòng buồn bã. Ba cô khuyên con gái buông bỏ đi. Cô đồng ý cho ông vừa lòng. Thật tâm thì cô không đành. Cô đã dành tình yêu cho Phong quá sâu đậm. Bảo bỏ thì bỏ làm sao ngay được. Có tiếng gõ cửa. Kim Ngọc nhìn ra thì thấy Thu Mai bước vào thì hỏi luôn. Thế nào rồi chị ơi? Ngọc mệt mỏi trả lời. Anh Phong không sao rồi. Cũng không ai nói gì đến vụ tai nạn. Thế sao mà chị vẫn buồn như vậy? Hôm qua thì bố chị ra mặt chuyện chị với anh Phong, nhưng mà anh ấy rất khoát từ chối. Anh ấy bảo đã có người mình thương trong lòng. Thu Mai khẳng định. Thế chắc không phải là con Đan đâu chị ạ. Ngọc ngạc nhiên hỏi. Sao em biết? Từ sáng hôm qua anh Phong cười với con Đan, đồn âm cả công ty. Đến buổi chiều người yêu nó đến đón. À mà đúng rồi, người yêu nó làm Grab chị ạ. Ngọc gật đầu rồi nói. Thế là ai nhỉ? Là ai không quan trọng. Quan trọng là chị có muốn giữ anh ấy bên mình không? Trong lòng chị chỉ có mình anh ấy thôi. Vậy thì cái cách em bày chị lần trước chị đã làm chưa? Chị chưa dám thử ấy. Đấy, đàn ông khi đã dính vào chuyện ấy rồi thì sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của mình thôi chị à. Được Thu Mai mách nước như vậy, Kim Ngọc có quyết tâm. Nếu như không hành động thì người đàn ông ấy mãi mãi không thuộc về mình. Lúc này thì Linh Đan giống như người mất hồn. Cả ngày làm việc không đâu vào đâu. Trong đầu thì bao nhiêu câu hỏi về anh cứ xoay tròn mãi, không lời giải đáp. Cô cảm thấy bản thân của mình thật ngốc nghếch. Rõ ràng thích anh, thế nhưng lại đẩy anh ra xa. Cứ như thể cô sợ nếu chạm vào anh thì anh sẽ tan biến giống như bọt biển. Hay là cô đang sợ rằng bản thân sẽ không có cách nào chấp nhận được nếu như một ngày anh không còn ở bên cạnh cô. Anh ghét cô, anh hận cô cũng chấp nhận. Con đường này là do cô chọn. Cô phải ngẩng cao đầu, cười thật tươi để bước tiếp. Đúng giờ tan làm, Hùng đứng đợi Linh Đan ở cổng. Cô cố ý về muộn hơn 15 phút để tránh gặp quá nhiều người. Vẫn bài như cô, đề phòng có người nhìn thấy. Cô tươi cười với Hùng, Hùng lấy mũ đội cho cô. Nhìn từ xa thì họ giống như đôi chim non ríu rít. Sơn từ trong phòng bảo vệ bước ra. Linh Đan, em về à? Theo tiếng gọi đó thì Linh Đan quay lại. Anh Sơn, em về đây. Sơn chỉ tay vào Hùng. Đây là... là bạn trai em à? Linh Đan cười tủm tỉm, vừa nói, cô vừa ôm lấy cánh tay của Hùng. Hùng bối rối gật đầu theo cô. Tôi là Hùng, là bạn của Linh Đan. Chào anh, tôi là Sơn, đồng nghiệp với em Đan đây. Tiếng em Đan, Sơn nói ngọt lịm và rất có ý. Hùng vô tư chìa tay ra bắt tay của Sơn. Rất vui được làm quen với anh. Sơn giả vờ đánh mắt đưa tình với Linh Đan. Thế sáng mai đến sớm, lên ngay phòng anh nhé. Anh cần phải bàn bạc với em một số chuyện. Bây giờ thì anh mới đi có việc về, định bảo em ở lại, thế nhưng thấy em đi cùng với bạn trai thì thôi, cứ để sáng mai vậy. Giọng Sơn nói khác hẳn với mọi ngày. Linh Đan khẽ gật đầu. Hùng lại nghĩ là Linh Đan bẩn thật, liền chen vào. Không sao đâu, hai người cứ làm việc đi, tôi đợi dưới này cũng được. Linh Đan vội vàng xua tay. À thôi, mai nhé anh Sơn, em về còn có việc đã. Sơn gật đầu đồng ý. Linh Đan và Hùng tạm biệt Sơn ra về. Sơn nhìn theo bóng của hai người khẽ cười tủm tỉm. Người không biết đến tình yêu như lão đại nhà anh mới bị qua mặt. Còn anh, kinh nghiệm tình trường dày dặn sương gió, làm sao mà qua được mắt của anh. Phong đứng trên phòng làm việc tầng 15 nhìn xuống. Bóng người nhỏ xíu, thế nhưng mà vẫn đủ nhìn ra cô lên xe, vòng tay qua eo của người đàn ông kia, hòa theo dòng người. Cuộc sống đơn giản là ở bên người mình yêu, đối với anh là quá xa xỉ. Tim anh nhói đau, lần đầu biết đau bởi vì một người con gái. Sơn lên phòng của Phong, đẩy cửa bước vào thì thấy Phong vẫn đứng thẫn thờ bên cửa sổ. Sơn hắng giọng, Phong quay lại rồi hỏi. Thế cậu vẫn chưa về á? Chưa. Cũng muốn về nhưng mà sợ có người nào đó mời đi uống rượu, thế nên ở lại đấy. Hôm nay thì tôi nhiều việc, cậu cứ về trước đi. Cậu đã thích người ta thì phải nói rõ ra, cứ ở mưa như vậy rồi cả hai cùng khổ á. Tôi yêu cô ấy, nhưng mà tôi không thể nào phá hoại hạnh phúc của cô ấy để kéo cô ấy về bên tôi. Cậu nhìn xem, tôi và người đàn ông kia thì ai sẽ mang lại tương lai tốt hơn cho cô ấy. Thế nhưng mà cô ấy lại chọn bên cạnh người đó. Điều này làm tôi lại càng trân trọng cô ấy. Sơn gật gật đầu. Cậu nói cũng phải đấy. Nhưng mà ở trong trường hợp người kia yêu cô ấy, thế nhưng mà giữa họ không có gì cả. Phong chỉ tay vào mặt của Sơn rồi chỉ ra cửa, chỉ xuống tầng dưới. Tâm trạng của anh lúc này là một mớ hỗn độn. Cậu... Lúc nãy thì cậu... Trước mặt người khác mà hai người ấy tình tứ bên nhau, cô ấy còn nói đó là người yêu cô ấy. Nhưng mà thôi, cậu đừng nói nữa. Chuyện của tôi tự biết phải làm gì. Sơn thấy mình sôi máu thật sự. Sao lại tồn tại một người đầy kinh nghiệm trên thương trường mà lại khờ hơn cả thằng khờ trong tình trường thế này? Cậu vì yêu mà mờ mắt rồi đấy. Ba cái vở vịt yêu đương ấy sao qua mắt được tôi? Cậu không tin thì tùy. Ở đây mà ôm nỗi đau một mình đi. Ném câu nói vào mặt của Phong, Sơn bỏ về phòng. Nói không nghe tự chịu. Nghĩ mà cảm thấy bực bội cho cậu bạn. Ra khỏi công ty được một trạm xe buýt thì Linh Đan bảo Hùng dừng lại. Cô muốn sang chỗ Phương chơi. Trước đây thì Linh Đan cũng có nhiều người trồng cây si lắm. Cô thấy quá phiền hà. Về kể chuyện với cả xóm. Chị Lan và Xuân, tức là vợ của Hùng, bày cho cách này. Mà Hùng là người ít tuổi nhất xóm. Anh đi xe ôm cũng tiện. Có thể người khác nghĩ rằng Xuân và anh dễ tính, để chồng làm người yêu của cô gái cùng xóm trọ. Thế nhưng mà mấy chị em họ coi nhau như chị em ruột. Khi vợ Hùng về quê chuẩn bị sinh con, thì Linh Đan còn trêu. Chị về là ở đây em cướp luôn anh Hùng đấy nhá. Xuân cũng không kém trả lời. Thế cô có chăm sóc anh lúc chị vắng nhà, Phải cảm ơn ấy chứ. Ở với nhau lâu quá thế nên rất hiểu tính cách của nhau, tin tưởng nhau không lý do. Hùng dừng xe rồi hỏi Linh Đan. Em ổn chứ? Cô mỉm cười nén nỗi buồn vào trong. Em không sao, anh cứ về đi. Được rồi, đi cẩn thận đấy. Hùng biết là cô đang rất buồn. Lần này không giống mọi lần. Nhưng lần trước, có đối tượng là cô về kể hết với cả xóm. Rồi thì mọi người lên kế hoạch. Còn bảo cô, lúc Hùng đón làm thế nào cho người ta nhìn vào sẽ tin. Còn lần này thì cô không nói với ai cả. Cô bảo Hùng đừng kể với mọi người. Có lẽ là cô đã yêu anh. Hùng coi cô như em gái. Nhìn thấy cô như vậy thì cũng không cam lòng. Chắc là cô có nỗi khổ riêng. Linh Đan sang nhà Phương, qua chợ mua đồ về nấu cơm. Phương thì ngại nấu ăn. Ngược lại thì Linh Đan lại rất thích chế biến những thứ tỉ mỉ. Ngồi nhặt rau cho bạn thì Phương lầu bầu. Đã bảo ra quán cho nhanh, nấu nướng rách cả việc ấy. Linh Đan trả lời. Chê cơm tôi nấu rồi sao? Phương bảo chưa. Ấy, bạn tới lúc nào nấu ăn chả ngon nhất. Nhưng mà vẫn là không muốn nhìn cậu vất vả thôi. Linh Đan chẳng nói chẳng rằng, cứ buồn thiêu. Phương thì thao thao bất tuyệt. Thế rồi không biết nói gì với bạn. Biết là bạn có tâm sự, Phương lại nhẹ nhàng ôm Linh Đan vào rồi bảo. Đôi lúc nước mắt trở nên đáng quý hơn cả nụ cười. Nụ cười có thể tặng cho bất cứ ai. Thế nhưng mà nước mắt thì chỉ dành cho những người mà cậu không muốn để mất. Muốn khóc, cứ khóc thật to đi. Ngày mai sẽ tươi đẹp hơn. Linh Đan gục đầu vào vai của bạn. Những giọt lệ bị kìm nén bấy lâu nay cứ như thế trào ra. Người ta thường nói, nước mắt, 1% là nước, 99% là nỗi đau. Có và vấp đau thường mới thấy, đường đời dài rộng quá, nên người ta rất dễ lạc nhau. Cuộc sống bon chen quá nên người ta thường hay ích kỷ, và vì quá yêu thương nên chọn cách rời xa để tốt hơn cho người ấy. Giá như trong tình yêu, chỉ cho đi và nhận lại bằng trái tim thì cuộc đời này dễ gì buông xuôi. Ăn xong thì Phương chở Linh Đan đi chơi. Đó là một cách để giúp bạn mình giải tỏa tâm trạng tốt nhất. Hà Nội về đêm nồng nàn hoa sữa, không rực rỡ như phượng vĩ, bằng lăng. Hoa sữa mang một dấu ấn riêng, nhẹ nhàng nở ra khi thủ đô chuyển mình sang thu. Mỗi độ mùa hoa sữa về thì Hà Nội dường như trở nên lãng mạn, nhẹ nhàng, đi vào lòng người hơn. Hoa sữa nở rộ làm cho bầu trời mang màu trắng tinh khôi cùng với hương thơm nồng nàn. Càng về đêm thì mùi hoa lại càng đậm. Hai cô có chung một sở thích là được cùng nhau lang thang trên những con phố để hít hà hương hoa trong gió. Chờ đợi mùi hoa sữa và cái cảm giác mà nó mang lại cũng đủ làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái. Đắm mình trong cái khoảnh khắc này, Phương ngân nga câu thơ. Thu về đón gió heo may, hương thơm hoa sữa thoảng bay phố phường. Linh Đan ngồi sau bạn cười giòn tan. Thế hôm nay lại thơ thẩn cơ đấy. Hà Nội vào thu lại làm con người ta muốn được yêu thương nhiều hơn. Tự dưng lại nhớ về những buổi chiều xe lạnh. Hai đứa mình dạo quanh Hồ Tây, ăn vặt một vài món khoái khẩu ở những ngóc ngách nhỏ của Hà Nội như là khoai lát, hoa quả dầm. Xong thì lại nem lụi Huế. Trên đường về lại còn hít hà mùi hoa sữa. Đối với tớ thì thu Hà Nội bình yên đến lạ thường. Lâu lắm rồi mới lại lang thang thế này nhỉ? Ừ, thế có tìa được anh nào rồi mà lại muốn yêu thương thế? Phương lắc đầu. Làm gì có anh nào đâu. Tớ cũng muốn bên cậu mãi thế này. Thấy mấy nàng thất tình tớ cũng sợ ấy. Linh Đan gật đầu. Nhớ đi nhá. Phương đưa một tay ra đằng sau. Ngoắc tay nào. Linh Đan đánh vào lưng của bạn. Trời ạ, đi cẩn thận đi. Ngã bây giờ đấy. Đi chán chê thì Phương rủ Linh Đan vào một quán cà phê khá yên tĩnh. Hai cô đi vào, chọn một chỗ ngồi ưng ý rồi gọi đồ uống. Quán không mấy đông khách, thế nhưng mà nhân viên của quán có vẻ rất bận rộn. Họ trang trí một cái bàn ở giữa quán, có một lãng hoa hồng đỏ hình trái tim. Những quả bóng bay cũng hình trái tim, buộc thành từng chùm rất bắt mắt. Được xếp từ cửa quán đến bàn dài để giỏ hoa hồng ấy. Phương thì thầm. Thế lại có vụ gì đấy? Cứ đợi một chút xem sao. Một đôi nam nữ dắt tay nhau vào quán. Anh chàng thì mặc một chiếc quần jean màu xanh, kết hợp áo sơ mi trắng sắn tay, chân mang giày thể thao trắng. Một cách phối hợp đơn giản, phổ biến, thế nhưng mà không bao giờ làm nhàm chán. Anh chàng mái tóc vuốt cao ngược ra sau để lộ vầng trán vuông, đôi mắt to tròn, nụ cười tỏa nắng cực kỳ cuốn hút. Bước vào đốn tim không ít chị em phụ nữ. Cô gái nhìn những chùm bóng bay thì chỉ trỏ. Anh à, quán này lãng mạn thật đấy. Anh chàng đáp lại. Vẫn còn nhiều bất ngờ dành cho em đấy. Anh chàng đó dắt tay cô gái đến bàn để lãng hoa hồng. Linh Đan dụi mắt. Cô không nhìn nhầm chứ? Hình như là chị Thu Mai. Phương thấy cô nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân vừa đi qua thì hỏi. Thế làm cái gì mà nhìn người ta kỹ như thế? Trưởng phòng của tớ. Đúng rồi, chị Mai trưởng phòng mà. Phương nhìn theo ngưỡng mộ. Ôi trời ạ, người yêu ga lăng đẹp trai quá. Đúng rồi, ngày nào cũng gửi điện hoa đến công ty. Nay thì tớ cũng mới biết mặt đấy. Đèn trong quán phụt tắt, thay vào đó là ánh nến lung linh, huyền ảo. Tiếng của MC vang lên. Thưa các vị khách quý có mặt trong Tuấn Cà Phê giờ phút này, tôi và các vị ngày hôm nay sẽ được chứng kiến một sự kiện đặc biệt. Một vị khách đặc biệt đã dày công chuẩn bị một điều bất ngờ cho bạn gái của mình. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đón giây phút hạnh phúc của đôi bạn trẻ này nhé. Tiếng vỗ tay vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía bàn của Thu Mai. Tuấn nhận micro từ tay của MC, anh dõng dạc rồi nói. Tuy rằng quen biết em chưa lâu, nhưng mà anh đã bị em hút hồn từ cái nhìn đầu tiên. Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Tuấn lấy trong túi quần một cái hộp mở ra là nhẫn cầu hôn. Tuấn, một chân trống, một chân quỳ, giơ nhẫn lên trước mặt của Thu Mai. Mọi người có mặt trong quán đều hô lên. Đồng ý đi, đồng ý đi. Thu Mai thì bén lén gật đầu. Tuấn đeo nhẫn vào tay cho Thu Mai. Tiếng nhạc vang lên, Tuấn hát. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Dù có gió lạnh đầy. Có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời. Tìm môi nhau cho nhau giá nát tìm đau. Vừa đôi tay ước muốn tù đầy, tóc rối bạc màu, vết dấu tình sầu. Nhìn em giây phút, muốn nói yêu em. Kết thúc bài hát thì Tuấn nhìn Thu Mai. Cảm ơn em đã đến bên đời anh. Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là vị ngọt tình yêu. Anh muốn nói với tất cả thế giới này. Em là hạnh phúc của anh. Thu Mai khẽ mỉm cười. Cảm ơn anh. Em rất bất ngờ và vô cùng hạnh phúc. Lúc này thì đèn bật sáng, tiếng vỗ tay vang lên, chúc phúc cho đôi tình nhân. Thu Mai hạnh phúc cười rạng rỡ. Phương hỏi Linh Đan. Thế đến bao giờ mới kiếm được một anh thế này nhỉ? Linh Đan cười nhẹ. Tớ thuộc tiếp, không thích phô trương như thế này đâu. Thế rồi sau đó hai cô ra về, đi ngang qua bàn của Thu Mai. Linh Đan cười rồi chào Thu Mai. Chúc mừng anh chị nhé. Thu Mai mỉm cười rồi đáp. Linh Đan, đi với ai vậy? Dạ, em đi với bạn à. Em về trước đây. Em chào anh chị à. Thu Mai nói. Ấy, ngồi với anh chị một lát đã. Dạ thôi à. Ngày mai khao bọn em đi nhé. Em về trước đây. Cô chiều Thu Mai rồi cùng Phương ra về. Tuấn nhìn theo Linh Đan. Ở đâu ra một cô gái đẹp như vậy chứ? Cô có một ngoại hình ưa nhìn, rất hấp dẫn người khác. Thấy Tuấn cứ ngây người ra như vậy, Thu Mai đánh nhẹ vào tay của Tuấn. Anh nhìn gì thế? Không có gì. Bạn của em sao? Vâng, con bé làm cùng phòng với em đấy. 9 giờ tối, sắp xếp mọi công việc của ngày hôm sau gửi qua email cho Sơn. Phong thất thểu ra khỏi văn phòng. Anh không trở về chung cư nữa, mà lái thẳng xe về nhà của anh ở ngoại thành. Ngày mai là ngày giỗ mẹ anh, đình bổng lần giỗ thứ 20 này của mẹ. Ngoài bố con anh, năm nào cũng tự làm giỗ cho mẹ, thì sẽ đưa thêm một người về, báo cho mẹ biết, mẹ đã có con dâu. Bao nhiêu năm nay ấp ủ lời yêu trong lòng chưa kịp mở lời với người ấy, thì cô đã có người yêu. Ông Quân vẫn chưa ngủ, nghe tiếng xe ô tô dừng lại trước cổng. Ông vội vàng ra mở cổng thì biết là Phong đã về. Từ khi anh làm tổng giám đốc, anh chuyển hẳn vào nội thành để tiền cho công việc. Thi thoảng rảnh rỗi thì anh sẽ về thăm ông. Năm nào dù có muộn đến mấy thì anh cũng sẽ về nhà để hôm sau cùng bố đi chợ mua sắm đồ, làm cơm, thắp hương cho mẹ. Xuống xe thì anh hỏi bố. Thì bố vẫn chưa ngủ sao? Ông Quân cười hiền từ nhìn con. Bố đợi con đấy, biết chắc chắn là con sẽ về mà. Bố vào nhà đi, không lại lạnh đấy. Thế con đã ăn gì chưa? Bố vẫn để phần thức ăn đấy, để bố đi hâm lại cho nóng nhé. Đúng là Phong chưa ăn gì thật. Anh biết rằng kiểu gì thì bố cũng sẽ để phần cơm cho anh. Mẹ mất từ khi Phong lên 8, một mình bố nuôi anh khôn lớn, không một điều tiếng với ai cả. Bố anh vẫn quan tâm anh như vậy, từ những điều nhỏ nhất, mọi thói quen nề nếp sinh hoạt của anh, ông luôn luôn không quên. Thôi, bố cứ để đấy, con tự làm. Được rồi, vậy thì hai bố con cùng làm. Thế bố ăn cùng với con nhé. Ngồi vào bàn ăn thì ông Quân gắp đồ ăn cho con. Dạo này con gầy quá đấy. Phong cười rồi đáp lại. Cũng nhiều việc bố à. Ừ thì nhiều việc. Sự nghiệp rất quan trọng, nhưng mà phải lo cho sức khỏe của mình mà lấy vợ đi chứ. Dạ vâng, con biết rồi mà. Đây là lần đầu tiên ông giục anh lấy vợ. Nhìn thái độ của con, ông Quân chắc chắn anh đã có người trong lòng. Hay là sợ ông không đồng ý? Ông luôn nghiêm khắc trong cách dạy anh, thế nhưng mà cũng rất yêu thương anh. Ông nói tiếp. Là ai cũng được cả, miễn là yêu thương con, bố đồng ý hết. Con chưa có ai bố à? Mà bố yên tâm đi, công việc thuận lợi thì con sẽ kiếm cho bố nàng dâu thật tốt. Ông Quân cười rồi nói. Bố là bố muốn bế cháu rồi đấy. Thế mai con đi quanh xóm xem, mấy đứa bạn con tay bế tay bồng cả rồi đấy. Dạ vâng. Phong cười cho bố vui, còn lòng của anh thì rối bời. Cầm điện thoại trên tay, mở tấm ảnh có hình cô gái đứng trên sườn núi, nụ cười rạng rỡ. Cô ấy bây giờ đang làm gì? Theo thói quen, anh soạn một tin nhắn gửi cho cô ấy. Thế nhưng anh đã không gửi đi, lại xóa. Anh không nên làm phiền đến người ta nữa. Dù tim có đau, cũng nên chôn giấu cảm xúc một mình. Điều này có lẽ tốt cho cả hai. Sáng sớm thì Thu Mai đến công ty với vẻ mặt hớn hở. Vào phòng thấy Linh Đan, Mai kéo luôn cô ra hành lang rồi thì thầm. Em nói chuyện chỉ tối qua cho cả phòng chưa đấy? Cô ngơ ngác không hiểu gì trả lời. Em chưa chị ạ. Sao vậy chị? May quá, em đừng kể nhé. Thế có người yêu đẹp trai như vậy lại giấu á? Thì chị cũng mới nhận là bạn gái anh ấy, đã có gì đâu. Công khai rồi nhớ đâu đến lúc lại không đâu vào đâu thì buồn lắm ấy. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Trong đầu của cô vẫn thắc mắc, không muốn công khai, sao lại rình rang như vậy? Nhưng mà cô có thói quen vô cảm với chuyện của người khác. Điện thoại Thu Mai đổ chuông, Mai nhanh tay ấn nghe. Alo? Dỗ mẹ anh Phong ấy à? Thấy Mai nghe điện thoại, Linh Đan nói nhỏ. Em về phòng trước nhé. Thu Mai gật đầu với cô. Linh Đan quay bước, vẫn đủ nghe Thu Mai nói thêm. Đợi một chút, em lên ngay. Thu Mai gõ cửa phòng của Kim Ngọc đi vào, vội vã hỏi ngay. Thế anh ấy đưa chị về dỗ mẹ á? Kim Ngọc trả lời. Chị lên tìm anh ấy thì không thấy. Anh Sơn bảo là hôm nay dỗ mẹ của anh ấy, thế nên anh ấy đã về từ tối qua. Chị không biết là có nên đến không. Cơ hội đấy, chị phải ghi điểm trong mắt phụ huynh. Nhưng mà chị đi một mình á. Anh Sơn bảo tí nữa anh ấy đến. Thế thì ok rồi, chị đi cùng với anh Sơn. Mà lúc về thì kiếm cớ về cùng chàng nhé. Lúc này thì Linh Đan ngồi nghịch mặt ra. Mẹ của anh mất rồi sao? Thích anh mà cô chưa hiểu gì về anh cả. Hay gọi hỏi anh Sơn. Dù gì thì anh cũng giúp cô rất nhiều. Không đến được với nhau thì vẫn có thể là bạn cơ mà. Cô quay sang rồi hỏi chị Quỳnh. Chị ơi, có một người, người ta thích chị. Thế nhưng mà chị không muốn tiếp tục mối quan hệ với người đó. Dù rằng người ta đã giúp chị rất nhiều. Mà nhà của người ấy có dỗ. Thế thì chị có đến không? Chị Quỳnh đang làm ngừng tay ngừng đầu rồi hỏi cô. Thế người ta có mời em không? Dạ không ạ. Như vậy thì đi làm gì? Bởi vì em đang không muốn dây dưa đến người ta cơ mà. Cô nghe xong thì gật đầu. Suy đi tính lại, thôi cứ coi như là mình không biết. Mà này, thế mấy hôm nay có chuyện á? Thế cái gì mà cứ ngẩn nga ngẩn ngơ như thế? Bị chị Quỳnh hỏi, cô giật cả mình vội vàng trả lời. À không, em bình thường mà, có gì đâu. Ừ. Nhìn cô cứ như là người thất tình ấy. Thế bình thường đến nỗi nhìn cái nhận ra ngay. Cô tròn xoe mắt. Thật à chị? Thế nó hiện rõ trên mặt kia kìa. Cô đưa tay lên xoa xoa mặt. Mặt của cô lúc này đỏ lên. Chị Quỳnh không nhìn được, ôm bụng cười. Cô gái này đúng thật là quá ngây thơ. Sơn xử lý mọi việc ổn thỏa, giao lại cho thư ký để đi đến nhà của Phong. Xuống đến sảnh công ty, Ngọc ung dung ngồi từ bao giờ. Ngọc thì tay xách nách mang bao nhiêu là đồ. Anh Sơn, em đến nhà anh Phong với. Sơn nhìn túi đồ. Những thứ này là hoa quả thôi anh à, em mang đến thắp hương bác gái. Sơn giúp Ngọc xách túi hoa quả. Ngọc ôm một bó hoa cúc vàng to. Từ khi mẹ mất thì năm nào bố con của Phong cũng cùng nhau đi chợ. Chỉ có mấy năm anh học ở nước ngoài không về được thì ông Quân tự làm một mình. Và năm nào cũng như vậy, ông đều mua một bó hoa huệ to. Ngày còn bé thì Phong không biết tại sao bố luôn mua hoa huệ rồi thắp hương cho mẹ. Một lần tò mò hỏi ông Quân bảo Phong. Là bởi vì mẹ con thích hoa huệ đấy. Mẹ mất, anh chỉ là cậu bé 8 tuổi, không nghe lời mẹ. Suốt ngày chỉ lo chơi lười học. Những đứa trẻ nghịch ngợm như anh, không còn mẹ mới hiểu được tình yêu của mẹ quý giá đến mức nào. May mắn cho Phong còn có người bố giống như ông Quân. Ông Quân vừa là mẹ, vừa là bố, chăm sóc cho anh từng ly từng tí. Không hề đòn roi, không quát nạt, chỉ có những lời lẽ ân cần, dạy dỗ anh thành người. Ông kể cho anh biết mọi sở thích của mẹ anh. Trong mắt của anh thì ông là người yêu vợ con vô bờ bến. Hai bố con đang lủi hồi nấu nướng thì ngoài cổng vang lên tiếng của cô Thắm hàng xóm. Bác Quân, bác Quân có nhà không? Ông Quân trong bếp nói vọng ra. À, tôi đây. Thế mới sáng ra có việc gì mà gọi âm cả lên thế? Phong đang rửa rau ngoài bể nước. Nhìn thấy Phong thì cô Thắm quay ngoắt bỏ luôn câu hỏi của ông Quân. Ơ, Phong mới về à cháu? Phong từ tốn trả lời. Cháu chào cô, cháu mới về tối qua à? À, cô qua hỏi bố cháu có ăn gì không, cô đi chợ mua cho. Bố cháu ấy, ở nhà thì không chịu chăm sóc bản thân đâu đi nhá. Dạ, cháu cảm ơn cô, bố con cháu đi chợ rồi cô à. Cô Thắm nhìn vào bếp thấy nhiều món ngon thì hỏi ông Quân. Thế nhà bác hôm nay có việc gì sao? Ông Quân gật đầu rồi đáp. Hôm nay giỗ bà nhà tôi. À vâng, à, vậy thì em về à? Thấy cô Thắm bừng bừng khí thế đi sang, rồi sau đó lùi thủi đi về. Phong không nhịn được cười tủm tỉm. Cô ấy quá chồng, cũng có một cậu con trai làm xây dựng, nên cứ này đây mai đó. Hai mẹ con cô ấy mới chuyển về đây sống được hơn một năm. Hình như là cô ấy có vẻ thích bố Phong, thế nhưng mà ông Quân thì cứ luôn lãnh đạm. Cô ơi, cô ở đây ăn cơm với bố con cháu đi. Cô Thắm đang buồn thì chuyển 180 độ sang vui vẻ ngay. Được à cháu? Phong gật đầu, còn ông Quân thì lắc đầu. À thôi, khi khác tôi mời cô sau nhé. Tôi không thích có người ngoài trong đám giỗ của bà ấy. Câu nói giống như một gáo nước lạnh dội vào lòng của cô Thắm. Cô ấy quay gót đi về không một lời từ biệt. Phong thấy điểm này hình như anh rất không giống bố mình. Từ chối thẳng thừng. Cảm xúc của người khác ra sao thì lại không cần biết. Cô Thắm về rồi thì Phong bảo với bố. Bố à, mẹ con mất cũng 20 năm rồi đấy. Bố thì lại có tuổi rồi. Con đi làm vắng suốt như thế. Bố ở nhà không có người bầu bạn, con cũng không yên tâm. Mà cô Thắm thì là người tốt. Cô ấy rất quan tâm đến bố đấy. Hay là bố xem... Thôi thôi, ngày giỗ của mẹ con, nói linh tinh. Thế con chỉ là không muốn thấy bố một mình mãi thôi. Có tuổi rồi, cũng nên có người bầu bạn chứ. Thôi để sau hay nói đi. Phong đang giúp bố dọn mâm cơm cúng thì lúc này Ngọc và Sơn cũng về đến nơi. Phong hơi bất ngờ khi Ngọc xuống xe, chào Phong rồi đi nhanh vào nhà. Phong lườm Sơn. Thế sao cậu đưa cô ấy về thế? Sơn giải thích. Thì cô ấy đòi theo tôi không can nổi. Ngọc bước vào nhà, ông Quân đang sắp đồ lên bàn thờ, cô nhanh miệng rồi chào. Ông Quân thấy Ngọc niềm nở. Ngọc cũng đến đấy à? Bác cứ tưởng là mình Sơn chứ. Sơn nghe thấy tên mình thì lon ton xách túi hoa quả chạy vào. Cháu đây à, chú khỏe chứ à? Ừ, chú khỏe. Ta hai đứa vào ngồi nghỉ ngơi đi. Ngọc giúp ông Quân sắp hoa quả lên bàn thờ. Cô hỏi ông Quân. Thế còn lọ hoa không bác? Để cháu cắm thêm hoa. Phong cắt ngang. Mẹ anh không thích hoa cúc đâu. Nghe đến đây thì mặt của Ngọc ngắn tuốn lại. Ông Quân nhìn Phong. Anh cũng giống như ông, không thích là thể hiện ngay. Ông quay sang rồi bảo với Ngọc. Cứ để đấy, bác lấy cho cháu lọ khác. Ngọc theo ông Quân xuống bếp. Ông lấy lọ hoa cho Ngọc. Ông Quân điềm tĩnh rồi nói. Cái thằng Phong nhà bác ấy, tính khí của nó như vậy đấy. Cháu thông cảm nhé. Dạ vâng ạ. Làm cùng với anh ấy, cháu cũng quen rồi. Ngọc cắm hoa xong thì hỏi ông Quân. Thế cháu mang lên được chứ ạ? Ừ, cháu cứ mang lên trước đi. Đặt lên ban thờ giúp bác nhé. Ngọc hớn hở. Phong chưa thích cô ta. Thế nhưng mà ông Quân thì quý Ngọc. Như vậy là đã ghi được điểm rồi. Phong đưa ông Quân lên công ty mấy lần, thế nên ông cũng biết một số chức vụ chủ chốt của công ty. Nhưng mà đây thì là lần đầu tiên Ngọc về nhà Phong. Cứ lấy lòng của ông Quân trước đã. Ngọc cầm lọ hoa lên nhà. Đang tròn chỗ trên bàn thờ để lên thì Phong giật lấy, để xuống bàn nước. Tức giận rồi nói. Thế anh nói mà em không hiểu á? Anh đã nói rồi. Mẹ anh không thích hoa cúc. Ông Quân bước theo sau, nhìn thấy thái độ của Phong thì liền nói đỡ cho Ngọc. Thế con sao thế? Đây là tấm lòng của Ngọc cơ mà. Nhưng mà con không thích người khác động vào ban thờ nhà mình đâu. Từ khi mẹ mất thì Phong chưa một lần cãi lời bố. Ông Quân biết anh đang rất giận trong lòng, nhẹ nhàng rồi nói. Thôi được rồi, cứ để bố. Đúng ra là thờ hoa cúc vàng đấy con à. Nhưng mà con thích hoa huệ, nên bố mới hay mua thôi. Con hiểu không? Ông Quân đặt lọ hoa lên bàn thờ. Ngày Tết trên bàn thờ, ông vẫn đặt một lọ hoa cúc vàng và một lọ hoa huệ. Còn vào ngày giỗ mẹ Phong thì hai bố con chỉ mua hoa huệ thôi. Có lẽ vì ghét người thế nên Phong ghét luôn cả hoa. Ăn cơm xong thì Ngọc dọn dẹp cùng Phong và Sơn. Ngọc sắn tay áo lên rửa bát. Phong nhìn Ngọc rồi nói. Em đứng dậy đi. Cứ đi vào nhà đi. Không sao đâu. Để em rửa cũng được mà. Anh lừa mắt. Để anh và Sơn làm được rồi. Không quen người khác đụng vào đồ nhà mình đâu. Ngọc nhìn đôi mắt dữ tợn của Phong. Bình thường thì anh lạnh lùng. Nhưng mà chưa bao giờ anh nhìn cô với đôi mắt đó. Sơn nhìn tình hình, xua tay đuổi Ngọc. Thôi, em cứ vào nhà pha chè đi. Tí nữa bọn anh vào uống với chú Quân nhé. Ngọc đứng dậy đi vào nhà. Ông Quân đang pha chè. Bảo Ngọc ngồi xuống ghế, ông ôn tồn rồi nói. Nhà chỉ có hai bố con, thế nên Phong nó phải làm mọi việc từ bé. Từ ngày vào đại học thì nó chơi với thằng Lâm, thằng Sơn. Mỗi năm thì dỗ mẹ nó có thêm hai thằng bạn. Thế rồi ba đứa tự nấu nướng dọn dẹp. Những năm nó học ở nước ngoài, năm nào rảnh rỗi thì Lâm và Sơn cũng qua đây cùng với bác. Năm nay thì thằng Lâm đi vắng, còn hai thằng nó mai cũng thành quen. Cháu đừng để ý nhé. Ngọc gật đầu lễ phép đáp lại. Dạ vâng ạ. Từ khi đến đây thì Phong ghét Ngọc ra mặt. Thế nhưng mà Ngọc thì vẫn giữ thái độ khiêm tốn. Ông Quân hiểu được tâm tình của bọn trẻ. Ông thừa hiểu để nhận ra là Ngọc đang theo đuổi Phong. Mà Phong thì từ chối thẳng thừng, không nề nang gì cả. Chuyện bọn trẻ thì ông cũng chẳng thể nào can thiệp được. Sơn ngồi rửa bát cùng với Phong rồi lẩm bẩm. Cứ tưởng là hôm nay về không phải làm những việc này chứ. Phong nhìn Sơn. Thế không làm thì đứng dậy. Tôi tự làm. Sơn vội nói. Kìa, bao nhiêu năm nay vẫn là tôi với cậu còn gì. Thế làm đi, đừng có mà cằn nhằn. Rồi sau đó đưa cô ta về ngay cho tôi. Này, cậu làm cứ như là cô ấy ăn tươi nuốt sống cậu ngay được ấy. Tôi có việc phải lên Sóc Sơn.

những luống rau xanh mướt và ba luống hoa huệ đang nở hoa. Gió về đêm nhẹ nhẹ, thổi mùi hoa thoang thoảng. Cô bật điện sáng rồi lấy vòi nước tưới rau. Anh đứng ở bên cạnh nhìn cô. Là em chồng á? Cô cười với anh. Cô không còn câu có giống như lúc sáng. Hoa này thì là em trồng, còn rau thì là các vái. Lúc nào rảnh rỗi em cũng sang bắt sâu nhổ cỏ tưới nước. Em thích hoa huệ sao? Vâng ạ. Hoa huệ tượng trưng cho sự trong sáng, thuần khiết. Càng về đêm thì hương thơm lại càng ngào ngạt và cuốn hút. Anh ngây người ra. Bố anh cũng từng nói khi ông mua hoa huệ về thắp hương cho mẹ của anh. Mà còn giống như bông hoa huệ trắng này vậy, trong sáng và thuần khiết. Lúc này thì anh nhẹ nhẹ cúi người xuống người một bông hoa. Mùi hương của nó rất dễ chịu. Chưa bao giờ anh được đứng giữa những luống hoa huệ đang nở thế này. Anh cảm thấy yêu thích chúng hơn bao giờ hết. Hay có chăng là anh yêu cô, rồi yêu luôn những sở thích của cô. Bây giờ thì anh hiểu tại sao mẹ anh mất đã lâu, mà bố anh vẫn giữ những thói quen sở thích của mẹ. Bên cạnh cô, anh như biến thành một người khác. Càng tiếp xúc nhiều với cuộc sống của cô thì anh càng cảm thấy giản dị đến lạ. Sư thầy đi ra rồi hỏi cô. Muộn rồi đấy, chưa về à con? Dạ vâng ạ, con xong rồi đấy. Con về luôn đi ạ. Phong chắp tay cúi người. Chào thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Chào thí chủ. Cô và anh cùng chào thầy rồi ra về. Anh nắm lấy bàn tay của cô rồi hỏi. Ngày nào cũng thế này, em có mệt không? Cô rụt tay của anh lại nhìn anh rồi đáp. Em sống thế này quen rồi. Mà đừng làm như vậy, ngoài đường còn nhiều người đấy. Cô và anh bước song song bên nhau, cô ngại ngùng không nói gì. Anh đi bên cạnh nghe lòng mình bình yên. Đến lối rẽ vào ngõ, cô dừng lại. Cảm ơn sếp đưa em về nhé. Sếp về đi cả muộn đấy. Anh cúi đầu đút hai tay vào túi quần. Chân thì đã đá nhẹ mấy viên đá ở lòng đường. Cô lại nhé. Sếp. Anh ngẩng đầu lên. Anh tan làm chưa kịp ăn gì cả đến đây luôn. Thèm ăn cơm em giang quá. Cô ngoảnh mặt đi tủm tỉm cười. Đi nhanh về xóm trọ. Anh liền bước theo cô. Vào phòng thì anh thấy mâm cơm đầy lồng bàn. Anh hỏi. Thế em chưa ăn cơm á? Lúc chiều tắc đường em về muộn. Nấu xong để đấy chưa kịp ăn. Anh đi ra rửa tay đi, cơm rau thôi. Anh vui vẻ làm theo lời cô nói. Ở gần người mình yêu ăn gì không hề quan trọng. Quan trọng là được ăn cơm do cô ấy nấu. Sống một mình, cô ăn đơn giản. Một đĩa rau cải luộc, thịt rang tép. Cô đi rán thêm một đĩa trứng cuộn. Anh thì nhanh tay lấy bát đũa rồi hỏi cô. Thế sắp mâm cơm ở đâu à em? Cô đang đứng rán trứng chỉ vào gầm tủ vải. Có cái chiếu ở đấy, anh trải ra giúp em nhé. Anh trải chiếu ra giữa phòng, bê mâm xuống, rút nồi cơm. Cô rán trứng xong thì mang vào. Anh tủm tỉm cười. Trông anh và cô thật đúng, giống như một gia đình. Và anh mong được mãi bên cô thế này thôi. Sếp à, ăn cơm thôi. Mà sao cứ gọi anh là sếp thế? Em quen rồi. Ở công ty đông người thì em gọi như thế nào cũng được. Còn chỉ có hai chúng ta gọi là anh thôi, biết chưa? Cô gật đầu. Anh ăn tạm nhé. Ngon lắm đấy. Được ăn với em thì cái gì cũng ngon cả. Anh làm cho cô cảm thấy ngại. Mặt lại đỏ lên, anh nói nhỏ. Còn đỏ mặt nữa. Hôn thì cũng hôn rồi còn gì. Cô lại càng ngại hơn. Anh không giống người cô mới gặp tí nào. Càng ngày thì cô càng phát hiện ở gần anh. Cô và anh trong công việc khác nhau một trời một vực. Anh ăn đi, không thèm đuổi về bây giờ đấy. Anh ăn no rồi, anh sẽ tự về. Mà từ mai thèm nấu cơm cho anh ăn với nhé. Suốt ngày cứ ăn bụi chán lắm rồi. Trong lòng cô có một cảm giác chua xót trào dâng. Đàn ông con trai ở một mình không giống như con gái. Cô không thích ăn quán, vẫn là tự mình muốn nấu lấy, vừa tiết kiệm vừa sạch sẽ. Chỉ có Phương thì lười thế nên hay rủ dê cô quán xá. Thôi, em nấu không ngon đâu. Chỉ cần ăn cùng với em thì ăn gì cũng ngon cả. Chỉ Lan loạt quẹt đôi dép bước sang. Thế mày xào nấu gì mà thơm nước muối thế? Cô nhìn chị Lan ló đầu ở cửa phòng. Người chưa thấy toàn thấy tiếng trước. Chị ăn cơm với em nhé. Chị Lan thấy Phong đang ngồi thì đứng sững cả cửa. Lan ngáp to đưa tay lên che miệng. Ăn đi. Chị về đi ngủ đi. Buồn ngủ quá. Sáng sớm thì Linh Đan vừa mở cửa cổng ra giật mình thấy Phong đứng đợi từ bao giờ. Sếp, sao anh lại đến đây thế? Thì anh đón người yêu của anh đi làm. Cô giả vờ ngơ ngác nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy vui vui. Cô ấy chưa ra, anh đợi nhé, em đi trước đây. Anh không đợi nữa, mặc kệ cho cô ấy đi bộ, đón em được rồi. Anh kéo tay cô đi đến xe, mở cửa cho cô bước vào. Trên xe thì anh mở bài hát như thay lời muốn nói với cô. Khi em bước đến, bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời, yêu không oán than. Chỉ cần em vui, đối với anh như vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ giận hờn, xin em bỏ qua. Mong em hãy nhớ, anh yêu em thật lòng và không hề gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em mong ước. Nắm lấy tay em, không bao giờ buông. Em là của anh. Anh khẽ nắm lấy tay cô liếc xéo anh. Thôi, anh tập trung lái xe đi. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Buổi sáng thì anh đến đón cô đi làm. Buổi chiều về qua ăn cơm cùng với cô. Trong công ty thì cũng lời ra tiếng vào. Nhưng mà cô là người yêu của anh. Cô cũng bảo cô là trợ lý của sếp. Đi với sếp là chuyện bình thường. Một buổi chiều thứ bảy, tan sở thì Phương đến đón cô đi chơi. Phong và Sơn đi gặp đối tác nên cô đồng ý ngay. Phương là chúa ăn quán, ngon dở thế nào đâu cũng biết cả. Đón cô ở cổng công ty, Phương hào hứng. Này, tao vừa phát hiện ra một quán ăn miền Nam cực ngon. Bây giờ đi chơi lòng vòng rồi về đấy ăn nhé. Ok luôn. Hà Nội tan tầm, người và xe như mắc cười. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng động cơ xe máy, ô tô và vô vàn những tiếng động khác hợp lại tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn huyên náo khắp phố phường. Ngày nào thì cũng hối hả ngược xuôi theo dòng người đã trở nên thân quen đối với mỗi con người sống ở mảnh đất này. Phương và cô đưa nhau đi mua sắm quần áo, đi ăn. Ăn xong thì vẫn còn sớm. Thế rồi sau đó đèo nhau lên Hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền. Ở Hà Nội mà chưa một lần ăn kem Tràng Tiền thì đúng là phí cả cuộc đời. Tuyến phố đi bộ, ngày cuối tuần tấp nập. Đang ăn thì năm cô gái, ăn mặc mát mẻ, đi vào ngồi ngay gần bàn của Linh Đan và Phương. Cô gái áo đỏ nói với mấy cô còn lại. Đợi một tí, bọn nó đến đón bây giờ đấy. Cô gái váy bò bảo cô gái váy đỏ. Thế chị kiếm được mỗi khách này ngon ghê nhỉ? Chuyện, chị chúng mày mà lại. Một cô khác lại nói. Nhưng mà cái láo chủ tịch ABJ bị BD á. Cô váy bò lên tiếng. Đừng có ăn nói lung tung. Thế còn không phải á. Rót rượu thôi cũng không cho. Các chị được boa nhiều chứ cái tên trợ lý lão không cho em làm gì thì được đồng nào đâu. Cô gái váy đỏ gắt lên. Biết rồi, nói ít thôi. Cứ liều liều giữ cái mồm đấy không thì chết cả lũ. Sắc mặt của Linh Đan đang từ vui vẻ trở nên khó coi. Cái gì mà chủ tịch ABJ? Cô nghiến răng, tay thì nắm chặt. Cái tên ấy mở đây thì cô có nên cho ăn đấm không? Phương thấy lạ thì bèn hỏi. Cô sao thế? Sao mà mặt cứ xa sầm thế kia? Cố gắng nặn ra nụ cười, Linh Đan bảo. Tớ không sao. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phong. Ngày mai nghỉ, em đi chơi với Phương nhé. Phong và Sơn đang chuẩn bị ra về. Anh định đến gặp cô. Mới từ chiều không gặp mà cứ như cả tháng ấy. Nhận được tin nhắn, anh vội gọi lại. Em đang ở đâu đấy? Cô bắt máy rồi trả lời anh. Em đang đi với Phương. Tí nữa qua nhà Phương ngủ luôn. Ngày mai tiện thể hai đứa đi chơi. Nhưng mà bây giờ em đang ở chỗ nào? Cô đọc địa chỉ quán kem. 5 phút sau thì anh và Sơn xuất hiện. Cô gái váy bò bên bàn chỉ ra cửa nói với mấy chị em. Ấy, vừa nói Tào Tháo xuất hiện. Linh Đan nhích mép cười rồi nghĩ thầm. Quả là mình đoán không sai. Nghe mấy cô gái bàn bên nói chủ tịch, cô đã hy vọng không phải là anh. Mong là bố của Kim Ngọc. Thế nhưng mà ông Bằng không đi với Sơn được. Cô gái váy đỏ tươi cười đứng dậy rồi chào. Ôi, anh Phong, thế sao biết tụi em ở đây mà đến vậy? Mặt của Phong lạnh tanh lướt qua mấy cô gái, không một biểu cảm. Đến bên bàn của Linh Đan, anh ngồi xuống cạnh cô. Cô thì vẫn bình tĩnh xúc từng thìa kem ở ly ăn ngon lành, coi như không nhìn thấy gì cả. Phương hết nhìn cô, nhìn Phong, rồi nhìn sang bàn bên cạnh. Cô váy đỏ hụt hứng. Cô ta đon đả vậy, mà anh cứ coi như không khí ấy. Sơn thì đến bàn mấy cô gái đó rồi nói. Chúng tôi đến đây có việc. Thế nếu như mấy cô ăn no rồi thì cứ về trước đi. Cô váy đỏ suy nghĩ. Đã không để ý gì đến tuổi này, là còn đuổi á, còn lâu nhé. Cô ta muốn ở lại xem hai cô gái bình thường bên cạnh như thế nào, mà lại để cho chủ tịch tập đoàn ABJ nổi tiếng lạnh lùng để ý đến như vậy. Cô ta bực bội rồi đáp lại. Không, bọn em vừa vào thôi. Vậy thì các cô cứ tự nhiên. Sơn nói rồi thì ngồi vào bàn Linh Đan, lên tiếng. Chào Linh Đan. Chào em gái xinh đẹp nhé. Em là bạn của Linh Đan sao? Phương gật đầu. Nhìn thái độ của Phong đi vào thì Phương đoán đây chắc là anh xếp tổng của bạn mình. Phương ngồi im không nói gì cả. Phong thì vẫn ngồi nhìn cô, còn cô thì vẫn cứ ăn. Thấy Sơn chào, cô ngẩng đầu lên. Anh Sơn, anh đến lâu chưa? Sơn hất hàm. Anh và Phong cùng đến. Cô nhìn sang Phong à một tiếng, rồi lại cắm cúi xúc ly kem. Cô bình tĩnh van từ từ, thế nhưng mà Phong thì không như vậy. Từ lúc anh bước vào, cô coi anh như không khí. Không lẽ vì mấy cô gái bên kia? Mấy cô ta chẳng qua là đối tác của anh gọi đến rót rượu thôi, chứ anh có khiến đâu. Em không nhìn thấy anh á. Linh Đan ngẩng lên, thế nhưng vẫn cố gắng xúc từng thìa kem bỏ vào miệng không chớp mắt. Anh đã đến tìm em á? Tại anh không tìm em thì tìm ai? Bên kia thì mấy cô gái không tin vào mắt của mình. Cả buổi tối Phong không đặt họ vào trong mắt, coi họ giống như không khí. Ấy vậy mà giờ đây với cô gái này thì lại dùng ánh mắt dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng. Cô gái áo đỏ bực quá, gắt với mấy đứa em. Thôi, đi về mấy đứa. Sơn đưa tay vẫy vẫy. Thế mấy em về nhá. Phong lườm Sơn một cái, thế rồi ánh mắt trở về sự ôn nhu, nhìn Linh Đan. Để cho mấy cô gái xinh đẹp ra khỏi cửa, Linh Đan mới chỉ theo. Thế chứ không phải là anh đến để tìm mấy em kia? Làm gì có. Anh và họ không có gì cả. Cô thấy anh như vậy thì cười thầm trong lòng, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị. Có hay không thì đối với em cũng không quan trọng. Anh vui mừng rồi cười. Người yêu anh phải tin tưởng anh chứ. Em chưa nhận lời làm người yêu của anh cơ mà. Lúc này thì nụ cười trên môi của anh tắt ngấm. Sao cô trả lời với anh phũ phàng như vậy? Cô được lắm. Dám chơi anh á. Anh bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ trước khi anh đến, cô đã biết gì về mấy cô gái kia. Sơn tủm tỉm nhìn cô. Ở thế hóa ra là có người đang ghen. Cái gì cơ? Ai thèm ghen? Anh có nói em đâu. Cô cau mặt nghiến răng. Phương thấy có vẻ căng thẳng liền xen vào. Vậy hai anh là... À, anh là đồng nghiệp của em Đan xinh đẹp. Còn đây là Phong tổng giám đốc của bọn anh. Em tên gì? Khả năng tán gái của Sơn thì có thừa. Thấy Phương là Sơn muốn được bắt chuyện ngay. Làm với nhau một thời gian, cô quá hiểu Sơn. Cơ hội trả đũa đến, cô làm ngay một tràng. Là bạn thân của em, tên Phương. Còn số điện thoại, anh không nên xin. Bạn em không phải là đối tượng làm phong phú bộ sưu tập của anh đâu. Linh Đan nói với Sơn một tràng rồi quay sang bảo với Phương. Thôi, chúng mình về đi. Cũng muộn rồi đấy. Phương gật đầu đứng dậy. Sơn tức tối. Thế mà cô lại nhìn ra kế hoạch của mình. Nhưng vì danh dự của thằng đàn ông, Sơn vẫn cứ bảo vệ. Thế anh có làm gì bạn em đâu mà em cứ sù lông lên thế. Anh thông cảm. Tính em cẩn thận như thế. Anh biết mà. Em có tính trước cho chắc. Trong công việc thì anh vẫn là đồng nghiệp tốt của em. Tính cô ăn đũa, phải trả đũa. Cô và Phương đi ra khỏi quán. Hai cô vẫn thong dong đi bộ. Phong thì đi theo. Em định đi đâu đấy? Em về với bạn em. để anh đưa em về. Không cần đâu, em tự về được. Anh bận thì cứ về trước đi. Anh kéo tay cô dừng lại. Anh có chuyện muốn nói với em. Cô chưa đồng ý, anh đã kéo cô đi ngược lại đường đến bãi gửi xe, rồi bảo với Sơn. Cậu đưa bạn của Đan về nhà cẩn thận nhé. Sau đó thì anh cứ như vậy kéo cô đi, dọc theo bờ hồ. Hồ Gươm về đêm lộng lẫy dưới những ánh đèn. Đến một ghế đá bên bờ hồ dưới gốc hoa sữa, cô giật tay của anh. Ngồi đây đi. Hái một chùm hoa sữa nhỏ, cô hít lấy hít để. Đêm se lạnh, mùi hoa lại càng tỏa ra nồng nàn. Em thích hoa này sao? Thế anh không thích á? Hắc lắm. Cô hít hà chùm hoa nhỏ. Em thì lại rất thích mùi hương này. Mùa đông Hà Nội với cơn gió mùa về, hay là những cơn mưa phùn tê tái, đi giữa hàng hoa sữa tỏa hương ngào ngạt, em lại cảm thấy rất ấm lòng. Anh nắm lấy bàn tay của cô. Em giận anh sao? Không có. Nếu như có cứ nói ra đi, đừng giữ trong lòng như vậy. Ở bên anh thì cô luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Chỉ cần vài câu nói quan tâm thôi, trái tim cô đã ấm áp lạ thường. Ban đầu có giận thật đấy, nhưng mà khi nhìn thấy anh hờ hững với đám gái kia, cô đã hết giận. Chỉ là muốn xem anh thế nào thôi. Em nói rồi, em không giận đâu. Mấy cô gái kia... Anh nói chưa hết câu thì cô đã chặn ngay. Anh vô tâm quá đấy. Mấy cô gái đó sẽ trách anh đấy nhá. Họ nói gì anh sao? Thế rồi thì cô ngồi kể lại câu chuyện. Anh cười đùa, đưa tay ôm lấy vai cô. Cô gục đầu vào vai anh rồi anh nói. Anh chỉ có tâm với người anh yêu thôi. Còn lại thì anh không để cô gái nào vào mắt cả. Là đối tác họ gọi đến đấy. Cô vòng tay ôm ngang eo của anh thì thầm. Thật bao nhiêu phần trăm? Trái tim anh là 100%. Còn em đánh giá được bao nhiêu thì là do em thôi. Cô gật đầu, nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Đã yêu thật lòng thì phải luôn tin tưởng lẫn nhau. Mong rằng anh và cô sẽ một đời hạnh phúc. Hà Nội vào cuối thu, buổi sáng ra hơi lạnh. Linh Đan thì luôn thích mặc đồ công sở. Chiếc áo sơ mi trắng và chân váy chữ A màu đen. Phong thì đợi cô ở cổng. Anh cởi chiếc áo vest đang mặc rồi khoác vào cho cô. Trời sắp chuyển mùa rồi đấy. Mặc ấm vào chứ. Thì tí trưa nắng nóng lại ngay mà. Anh véo má của cô. Nói phải nghe lời, không được cái. Hai người nhìn nhau cười rồi lên xe đi làm. Anh định cuối tháng này đưa em về nhà chơi. Cô bất ngờ trước lời đề nghị của anh. Cô và anh cũng chỉ mới yêu nhau. Nhưng mà em chưa có sự chuẩn bị. Em làm sao? Em vẫn còn chưa trả hết nợ cho anh nữa. Như vậy thì lấy anh trừ nợ đi. Nhưng mà em chưa muốn lấy chồng. Em vẫn còn muốn chơi đã. Anh xỉ mặt nói. Vâng. Ngày thì đi làm, tối về thì lo cho một bầy em nhỏ lít nhít. Khổ thân anh người yêu như tôi. Cô bật cười. Thế tại sao còn thích em? Thì bởi vì em quyến rũ. Cô quay mặt ra ngoài cửa xe. Anh càng ngày mặt lại càng dày, làm cô đôi khi vẫn cảm thấy ngại. Lúc này trong phòng làm việc, Thu Mai ngồi nhắn tin cho Tuấn. Chợt nhớ đến Kim Ngọc. Từ ngày mà Ngọc chuyển vào Nam thì chị em ít nói chuyện. Chị yêu ơi, khỏe không ạ? Ngọc bắt máy luôn rồi trả lời. Chị khỏe chứ? Công việc ngoài đó thế nào rồi? Vẫn ổn chị ạ. Nhưng mà chị ơi. Sao thế? Còn Đàn và anh Phong. Chị biết mà. Chị đã buông bỏ rồi. Từ bây giờ thì em đừng nói chuyện đó với chị nữa. Chị ơi, tình cảm của chị đối với anh Phong, thế chị nói bỏ là bỏ được á. Một người, một cách nghĩ. Chị đã xa 2 năm, bây giờ thì chị không muốn xa tiếp. Lần sau gọi cho chị về chuyện này thì đừng gọi nữa, chị bận lắm. Cuộc gọi kết thúc, chuông điện thoại vang lên, Thu Mai tươi cười bắt máy. Alo, anh à, đang nhắn tin mà. Thế anh muốn nghe giọng nói của em, nhớ em quá. Tan làm thì anh qua đón em, mình đi ăn nhé. Vâng ạ. Nhà hàng theo kiểu kiến trúc phương Tây là không gian ấm cúng cho mọi bữa ăn. Nhưng mà Tuấn có vẻ hơi buồn. Đồ ăn vừa gọi ra thì Tuấn có điện thoại. Alo, tôi nghe. À, tôi và Mai đang đi ăn. Vậy thì cô cứ qua trước đi. 23 Hai Bà Trưng nhé. Là ai vậy anh? Là Hương. Cô ấy cần anh ký một số giấy tờ để chuyển cho khách. Hai người hẹn hò lại biến thành bữa ăn dành cho ba người. Thu Mai mời Mai thì Hương cũng mới ngồi ăn cùng. Tuấn thì liên tục có cuộc điện thoại đi ra ngoài. Hương nói với Thu Mai. Gần đây công ty rất bận. Để đi ăn với mày như thế này, anh Tuấn phải cố gắng sắp xếp thời gian đấy. Thu Mai nhìn theo bóng của Tuấn đang nói chuyện bên ngoài. Tao biết là anh ấy nhiều việc chứ. Mà tao nói nhỏ với mày nhé. Mày đừng có nói với Tuấn là tao nói. Bởi vì mày vừa là bạn tao, lại vừa là người yêu của sếp tao. Mày cứ nói đi. Anh ấy là cháu đích tôn duy nhất trong gia đình. Thế nhưng mà bố anh ấy đã mất. Mà ông nội anh ấy lại thương con gái, nên nghe lời bác anh ấy lắm. Bây giờ thằng ấy và anh trai, con nhà bác, đấu đá nhau để nắm quyền công ty. Có một hợp đồng rất lớn. Nếu như anh ấy giành được, thì ông nội của anh ấy sẽ bàn giao lại toàn bộ công ty. Còn nếu như không thì mẹ con anh ấy chẳng có gì cả. Bây giờ thì mày chính là chỗ dựa tinh thần của anh ấy đấy. Thế tao biết phải làm sao bây giờ đây? Thế mày muốn làm phu nhân tổng giám đốc hay cứ làm một người để làm công ăn lương? Tao không cần gì cả. Chỉ cần ở bên cạnh anh Tuấn thôi. Vậy thì mày có muốn giúp anh ấy không? Thế tao có thể giúp được anh ấy sao? Ừ, tao có cách. Tao sẽ nói với mày sau. Bây giờ không tiện. Chỉ cần mày toàn tâm toàn ý với anh ấy thôi. Được rồi. Hương cũng rất dư ý. Ăn một chút rồi đi luôn. Trả lại không khí yêu đương cho hai người đó. Thu Mai nhìn người yêu buồn và bận tâm quá nhiều với công việc thì cảm thấy trái tim của mình đau nhói. Anh à, công việc có chuyện gì sao? Có một chút vấn đề, nhưng mà không sao đâu, anh giải quyết được. Thu Mai ngồi sang ghế bên cạnh Tuấn, nắm lấy tay của Tuấn rồi an ủi. Anh à, không sao đâu, có em luôn ở đây bên cạnh anh. Tuấn gật đầu rồi ôm lấy Thu Mai. Thu Mai nhận ra hôm nay tâm trạng của Tuấn hơi lạ. Từ lúc Tuấn gọi điện cho Thu Mai, Tuấn ăn cùng với Thu Mai thế nhưng lại uống rất nhiều. Cũng giống như mọi hôm, Tuấn đưa Thu Mai về nhà. Thu Mai mở cửa căn hộ của mình. Tuấn không vào mà đi về luôn. Thu Mai thì kéo Tuấn lại, đặt lên môi anh một nụ hôn. Kể từ khi yêu nhau thì họ cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn, và lần nào thì cũng là Tuấn chủ động. Hôm nay thì Tuấn ra về, thế nhưng tâm trạng không thiết tha gì cả. Cô cố tình chủ động. Tuấn ôm Thu Mai vào lồng ngực, vỗ nhẹ lên lưng của người yêu rồi nói. Anh về đây, em ngủ ngon nhé. Nhìn người yêu tâm trạng không tốt, Thu Mai cảm thấy lòng mình rối bời. Chỉ muốn ở bên cạnh an ủi động viên. Tuấn quay gót bước đi. Cô chạy theo ôm ngang lưng của Tuấn. Anh dừng bước quay người lại. Sao thế? Thu Mai không nói không rằng kéo Tuấn về căn hộ đóng cửa lại. Ôm lấy Tuấn rồi hôn ngấu nghiến. Tuấn cũng đáp trả lại người yêu. Đêm nay anh ở lại đây nhé. Anh nên về thì hơn. Anh sợ là bên em, anh không thể nào kiềm chế được đâu. Tuấn thì lúc nào cũng luôn giữ đúng khoảng cách với Thu Mai. Điều này làm cho Thu Mai lại càng trân trọng người yêu. Không hiểu tại sao nhìn anh trong tâm trạng thế này, cô chỉ muốn người đàn ông ấy là của cô. Em là của anh. Vì anh mà em sẽ làm mọi thứ. Tin tưởng vào tình yêu của em giống như em luôn tin tưởng anh nhé. Tuấn cúi xuống áp môi mình lên môi Thu Mai, dùng đầu lưỡi của mình dây dưa với bờ môi ngọt ngào của cô. Rất nhanh thì Tuấn bế Thu Mai về phòng ngủ, đặt cô xuống giường, xác nhận lại một lần nữa. Em sẽ không hối hận chứ? Cô cười mãn nguyện. Không, em là của anh. Và anh chỉ được là của một mình em thôi đấy. Lúc này thì Tuấn lại áp bờ môi của mình vào bờ môi của Thu Mai. Tay của Tuấn lần mò cởi bỏ chiếc váy Thu Mai đang mặc, để lộ bên trong một cơ thể đẫy đà. Tuấn từ từ di chuyển nụ hôn xuống cổ, trượt xuống bờ vai gầy, rồi tiện tay cởi phăng chiếc áo con đang bao bọc đôi gò bồng đảo của cô. Thu Mai cũng cởi từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi của Tuấn. Tuấn chăm chỉ tập gym, thế nên cơ bắp rất chắc. Thu Mai đưa tay sờ vào lồng ngực săn chắc, nhẹ nhàng vuốt về, làm cho Tuấn lại càng thêm kích thích. Tuấn tự cởi luôn chiếc quần đầy vướng víu. Em của chú Tuấn được giải thoát, dựng ngược cả lên. Tuấn đưa tay Thu Mai. Lúc này cô đỏ mặt quay đi. Tuấn thì thầm rồi nói: sao thế? Em hối hận á? Em... cũng tại em đấy. Bây giờ thì anh không thể nào kiềm chế được nữa đâu. Tuấn bắt đầu khám phá cơ thể huyền bí bằng nụ hôn ướt át, lướt nhẹ trên cơ thể của Thu Mai. Tay thì không yên phận mơn trớn hết đôi hồng đào, rồi di chuyển xuống cặp mông quyến rũ. Thu Mai ngây ngất, vặn vào theo từng nhịp mà Tuấn tạo ra. Tuấn thì di chuyển nụ hôn xuống bụng, rồi xuống cặp đùi thon thả. Thu Mai cảm thấy cơ thể của mình rạo rực khó tả. Lúc này thì cô sờn cả da gà. Sau đó thì Tuấn giúp Thu Mai thích nghi dần dần. Hai cơ thể hòa quyện vào nhau. Một chút đau đớn lướt qua nhường chỗ cho những phút giây sung sướng. Tuấn chậm chậm đi vào cơ thể của cô. Thu Mai vùi đầu vào ngực của Tuấn. Vậy là mình đã trao cho anh tất cả. Có một chút tính toán, thế nhưng yêu Tuấn cũng là rất thật. Em yêu anh nhiều lắm. Anh cũng yêu em rất nhiều. Quay trở lại với công ty. Công việc thì nhiều, thế nên tan làm đã hơn 8 giờ tối. Phong đưa Linh Đan đi ăn. Anh không đưa cô về luôn, mà đưa cô lên đường Nguyễn Chí Thanh để chơi. Từ ngày yêu nhau chưa có một buổi tối hẹn hò đúng nghĩa. Anh và cô đi bộ dọc con đường nở đầy hoa sữa. Cô thích thú, hít hà cái mùi hương nồng nàn trong cái lạnh đầu mùa của thủ đô. Anh bước bên cô, tay đút túi quần. Cô thì khoác cánh tay của anh. Anh không thích mùi này, mà lại đưa em lên đây á. Anh yêu em. Anh sẽ luôn yêu cả những gì mà em thích. Cô dừng bước nhìn anh. Từ ngày yêu cô, anh nói lại càng trơn tru thì phải. Sao lại nhìn anh thế? Em nhìn xem, có phải là sếp của em hằng ngày đây không? Anh nói lại lần nữa nhé. Anh chỉ yêu em và luôn yêu mình em. Còn các cô gái khác anh không quan tâm. Cô nào thì anh cũng đối xử như với em, để mà họ có cơ hội gần anh á. Cô chọc anh. Anh dám? Không có gì còn hành anh đến khổ như vậy. Anh giải gì? Cô xoa đầu của anh rồi nói. Thế mới ngoan chứ, em thương. Cái gì cơ? Em nói là ngoan thì em thương. Anh cười thì thầm vào tai của cô. Nói yêu anh đi. Cô buông tay anh ra, đấm cho anh mấy cái rồi chạy lên trước. Anh thì vẫn điềm tĩnh bước đi đằng sau, nhìn cô người yêu dễ thương nhảy chân sáo đằng trước. Đúng là khi yêu ai đó thì người ta có thế nào thì mình cũng vẫn luôn thích. Gặp một hàng kem 7 màu, cô dừng lại mua 2 chiếc. Anh à, nhanh lên, có kem này. Đôi lúc thì cô rất giống trẻ con, khác hẳn với cô nhân viên cần mẫn mọi ngày. Lạnh rồi, ăn kem không tốt đâu, viêm họng đấy. Nhưng mà em thích. Tại anh chẳng bảo là yêu những gì em thích sao? Anh cúp vào đầu của cô một cái. Những gì không tốt thì phải sửa chứ. Thế mà bảo là yêu em. Anh yêu chiều cô rồi nói. Được rồi, qua kia ngồi đi. Mỏi chân người yêu của anh rồi đấy. Cô cười tủm tỉm đi theo anh ra ghế đá ngồi xuống. Anh này, em hỏi anh một chuyện nhé. Em thắc mắc lâu rồi nhưng mà vẫn không hiểu ấy. Em hỏi đi. Nhưng mà anh phải nói thật đấy. Ừ. Anh bảo anh thích em hơn 1000 ngày á. Nhưng mà em và anh chỉ mới quen nhau khi mà em vào viện. Nghĩa là sao thế? Anh cười rồi xoa đầu cô. Bởi vì em ngốc nghếch không biết đấy thôi. Thế anh nói đi. Đúng lúc này điện thoại vang lên. Anh nghe máy. Mặt thì biến sắc. Anh bảo với cô. Em à, mình về đi. Linh Đan hỏi Phong. Có chuyện gì vậy anh? Phong bảo. Em về chuẩn bị để sáng mai đi Đà Nẵng cùng với anh. Bây giờ thì anh phải đến công ty. Ngày mai anh qua đón nhé. Anh vội vàng với cho cô chiếc taxi. Cô lắc đầu rồi nói. Thôi, đem cùng anh qua công ty. Bây giờ đi thôi. Hai người cùng nhau đến công ty. Sơn có mặt ở văn phòng nói qua tình hình. Như tôi đã nói qua điện thoại với cậu đấy, dự án của chúng ta đang bị một số người dân kiện lên thành phố. Vì việc gì? Ngày xưa qua thì họ kiện chúng ta quy hoạch ra ngoài khu vực được phép xây dựng,

Gió thổi mang theo vị mặn của biển và hơi lạnh lạnh của đêm. Anh hỏi cô. Có lạnh không? Không lạnh lắm. Anh cởi áo vest khoác ngoài cho cô. Một cử chỉ nhỏ thế nhưng đầy yêu thương. Ngày mai thì mình về luôn chứ anh? Để em đặt vé máy bay nữa. Anh siết chặt tay cô. Thế em muốn về á? Không thích chơi sao? Cô cười. Lúc này thì gió thổi nhẹ những lọn tóc lòa xòa tung bay. Thế ai mà chẳng muốn chơi? Nhưng mà còn công việc nữa. Thì ở đây đến chủ nhật mới về. Cho em chơi thỏa thích. Cô hỏi lại. Còn tận 3 ngày nữa đấy. Anh ôm cô từ đằng sau. Hai người đứng nhìn ra biển. Anh muốn bên em. Không lo toan điều gì cả. Anh đưa em đi lần này là muốn cho em nghỉ ngơi. Em vất vả quá rồi. Anh bên cô cứ luôn ngọt ngào như vậy. Làm trái tim cô tan chảy. Cô xoay người lại rồi hỏi. Thật á? Lúc này thì anh gật đầu rồi đặt lên môi cô nụ hôn thay cho câu trả lời. Giữa không gian mênh mông thơ mộng ấy, cô vòng tay lên cổ anh, rồi cùng trao cho nhau nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn tự nguyện đầu tiên của cô, không ép buộc, không vội vã. Ngày hôm sau thì anh đưa cô đi khám phá mọi cảnh đẹp nơi đây. Chiều tối, anh nhận được điện thoại của ông Huy. Ông ấy đã về nước, hẹn anh đi ăn tối, và anh cũng dẫn cô đi cùng. Gặp ông Huy thì anh hồ hởi. Cháu chào chú. Chú về lâu chưa ạ? Chú mới về sáng nay. Ngồi đây đi đã. À mà đây là... Ông Huy chỉ sang Linh Đan. Cô nhanh miệng rồi trả lời. Cháu chào chú ạ. Cháu là Linh Đan, trợ lý của anh Phong. Ông Huy có phần thắc mắc. Thế cậu mới thay trợ lý á? Tập đoàn nhiều việc quá chú ạ. Cũng cần thêm người giúp đỡ Sơn. Thế lần này chú về lâu không ạ? Chú về được vài hôm rồi. Ở bên kia thì chú còn nhiều việc cần làm. Nghe tin dự án có một chút vấn đề đã được giải quyết. Chú đó là cháu, còn trong này thế nên gọi điện cho cháu. Trong bữa ăn thì anh nói chuyện công việc với ông Huy, nhưng mà lại quan tâm Linh Đan từng tí một. Cô cảm thấy ngại thế nên bảo anh cứ mặc kệ, nhưng mà anh vẫn cứ quan tâm. Ông Huy nhìn cảnh đôi trẻ chăm sóc cho nhau, thì ông bất giác nở ra nụ cười, thế rồi hỏi Phong. Thế đây chắc không phải là trợ lý bình thường nhỉ? Anh nhìn cô cười rồi nói. Vâng ạ, cô ấy là người mà cháu muốn lấy làm vợ. Linh Đan lúc này đỏ mặt, sao mà anh có thể nói ra tự nhiên đến như vậy chứ? Mặt của anh càng ngày càng dày đấy. Cưới vợ phải cưới liền tay, nhớ mời chú ăn cố đấy. Cháu cũng muốn lắm rồi nhưng mà cô ấy chưa đồng ý. Cô nhỏ nhẹ rồi nói. Anh xem, ai vừa quen đã cưới không? Anh nắm lấy tay của cô. Nhưng mà anh thích em lâu rồi. Chúng ta mới quen nhau được nửa năm thôi đấy. Không đúng, chính xác là... Anh đừng lại nói với em là 1.000 mấy trăm ngày đi nhé. Đúng rồi. Thế có cần anh tính chính xác không? Chúng ta quen nhau là ngày anh đưa mẹ em vào viện. Thế anh nhầm em với cô nào em chưa tính sổ đi nhé. Được rồi, đợi đấy. Anh chờ em tính sổ đấy. Ông Huy ngồi nhìn anh và cô trong lòng nhen nhóm một niềm vui lạ kỳ. Ông cũng từng trải qua những ngày tháng tuổi trẻ, cũng từng lo lắng cho một người dù không bên nhau, nhưng tình yêu ấy vẫn theo ông cả cuộc đời. Chú thấy là tình cảm của hai đứa rất tốt đấy. Anh và cô cùng nhìn ông Huy, dừng lại cuộc tranh luận, cô cười gượng. Cháu xin lỗi chú, chúng cháu vô ý quá à? Không sao đâu. Chú cũng đã từng giống như các cháu bây giờ. Nhìn các cháu thì chú nhớ lại một thời thanh xuân của mình. Hãy trân trọng những gì đang có. Đừng để mất đi thì không tìm lại được đâu. Sau đó thì anh và cô trở về khách sạn. Cô đặt mình xuống giường. Một ngày đúng thật là mệt mỏi. Đi mới biết nơi này nhiều danh lam thắng cảnh. Quả không hổ danh thành phố đáng để đến. Anh đưa cô đi khắp nơi, chụp được rất nhiều ảnh. Anh chuyển cho cô vài kiểu rất đẹp. Ngắm từng bức ảnh, cô cứ cười tủm tỉm. Thế rồi gửi qua Zalo cho Phương. Một lát sau thì Phương gọi lại cho cô. Thế đã đưa nhau đi hẹn hò rồi á? Đâu có. Tôi đi công tác cùng với anh ấy. Công tác? Hay là đi du lịch đấy? Thật mà, đi công tác. Thế bao giờ thì về? Ngày mai là sinh nhật của cậu rồi đấy. Về đi để đập phá chứ. Phương không nói thì cô cũng quên mất là ngày mai sinh nhật mình. Từ bé cho đến khi quen Phương, cô có biết sinh nhật là gì đâu. Chơi với Phương thì đến sinh nhật của Phương hay của cô, hai đứa lại đưa nhau đi ăn uống. Vào dịp có tiền thì mua thêm cái bánh gato về thổi nến. Sáng chủ nhật mới về được. Về đến Hà Nội tớ gọi nhé. Chán thế. Thôi thì tối chủ nhật ăn bù vậy. Năm nay đi làm rồi khao tớ bữa ra trò đấy. Nhất trí. Thế chàng ý kiến gì chưa? Chắc là anh ấy không biết đâu. Mà cậu không nhắc thì tớ lại quên mất đấy. Thế cậu yêu đương kiểu gì thế? Cô chống chế. Thì suốt ngày công việc có mấy thời gian dành cho nhau đâu. Thế bây giờ cũng không ở gần nhau á? Có chứ. Anh ấy ở phòng kế bên. Mỗi người một phòng. Thế cậu định mấy phòng? Ai có phòng người ấy chứ? Cô đâu hiểu con bạn mình nó đang suy diễn lùng tùng. Thế thì cậu ngủ đi. Về gọi tớ nhé. Được rồi, chúc ngủ ngon. Cô chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Sáng hôm sau thì cô uể oải rời khỏi giường khi mà chuông cửa cứ kêu liên tục. Anh đứng ở cửa đợi cô, ngáp ngắn ngáp dài. Cô mở cửa cho anh vào. Thanh làm em mất giấc ngủ á? Không đâu. Đến giờ dậy lâu rồi, nhưng vì không biết lịch trình hôm nay thế nào, nên em ngủ nướng ấy. Thay đồ đi. Anh đưa đây ăn sáng, rồi tranh thủ đi chơi. Buổi chiều thì anh có hẹn với khách. Em tự chơi một mình nhé. Sáng mai thì mình sẽ về. Ăn trưa xong thì anh đưa cô về khách sạn rồi vội vàng đi ngay. Cô cảm thấy hơi buồn. Hôm nay là sinh nhật của cô mà anh lại không biết. Yêu nhau đã hơn một tháng. Những gì cô và anh biết về nhau cũng chỉ là công việc. Còn về cá nhân thực sự quá ít ỏi. Cô ngủ một giấc đến gần 5 giờ chiều. Rồi sau đó dậy đi tắm rửa. Cô sang phòng tìm anh. Nhưng mà anh vẫn chưa về. Trở về phòng thì cô ngồi vào mạng để giết thời gian. Cho đến 7 giờ tối vẫn chưa thấy anh về. Muốn gọi điện cho anh, sợ anh bận việc. Anh hết việc thì chắc chắn chủ động gọi cho cô rồi. Hôm nay là sinh nhật của mình. Anh thì bận. Tự mình đón sinh nhật một mình cũng được mà. Cô mỉm cười trang điểm qua, rồi thay quần áo đi xuống phố. Vừa khóa cửa phòng thì cô nhận được điện thoại của khách sạn. Alo, cho hỏi có phải là số của cô Linh Đan phòng 504 không ạ? Đúng rồi, là tôi đây. Dạ vâng, phiền cô xuống lễ tân khách sạn có người tìm gặp cô. Tôi xuống ngay đây. Tắt điện thoại cô đi ra thang máy. Thành phố này ngoài anh ra cô không thân quen với ai cả. Vậy thì ai tìm cô? Anh đi gặp khách nào ở đâu mà bây giờ vẫn chưa thấy về nhỉ? Cô lặng lặng đi xuống tầng 1 của khách sạn, qua quầy lễ tân thì hỏi. Tôi là khách phòng 504, có ai tìm tôi vậy? Chị đi theo tôi. Lễ Tân đưa cô đến một phòng rồi gõ cửa, đẩy cô vào rồi bảo, chị vào đi. Cô bước vào phòng, Lễ Tân đóng cửa lại rồi sau đó đi mất. Cả căn phòng tối om. Cô nhìn xung quanh một màu mờ ảo. Tiếng soạt của bật lửa, thế rồi từng cây pháo sáng phụt cháy lên thành hình trái tim. Ở dưới là một chiếc bánh gato nhỏ xinh với hàng chữ chúc mừng sinh nhật em yêu. Tiếng nhạc của bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Anh cầm bó hoa hồng đỏ tươi đến bên cô thì thầm. Sinh nhật vui vẻ. Cô nhận bó hoa, miệng thì cười thế nhưng nước mắt lại rơi. Anh vội vàng lau đi hai dòng nước mắt cho cô rồi hỏi. Sao lại khóc thế? Cô ôm lấy anh vẫn khóc. Cô khóc bởi vì hạnh phúc. Ngoài mẹ ra, người luôn quan tâm cô duy nhất chỉ có Phương. Bây giờ thì thêm cả anh. Con người với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có trái tim ấm áp. Em vui quá. Anh đẩy cô ra lau tiếp nước mắt cho cô. Vui mà lại khóc á? Cô gật đầu nói. Mỗi năm chỉ có Phương đưa đi ăn uống. Cũng có khi mua được bánh gato. Thế hai đứa tự thổi tự ăn với nhau. Đây là lần đầu tiên em được tổ chức thế này đấy. Xúc động quá thế nên em khóc. Cô cười. Cô không cần phải nói ra thì anh cũng đoán được suy nghĩ của cô. Đèn bật sáng cả căn phòng. Dòng chữ chúc mừng sinh nhật Linh Đan cùng với những chùm bong bóng nhỏ xinh được gắn lên tường trông rất đẹp mắt. Anh châm cây nến tuổi 23 ở giữa bánh sinh nhật bảo với cô. Em ước đi. Cô nhắm mắt chắp tay lại. Ước xong thì cô thổi nến. Anh tò mò rồi nói. Em ước gì vậy? Bí mật của em. Được rồi. Vậy thì bây giờ ăn tối đấy nhé. Chiếc bàn ăn với nhiều món ngon đã được bày sẵn. Anh rót hai ly rượu vàng. đưa cho cô một ly. Chúc mừng sinh nhật cô gái của anh. Cô nhận ly rượu từ anh. Cảm ơn anh nhé. Không bao giờ được nói cảm ơn anh nữa. Bởi vì em sẽ là mẹ của các con anh. Những gì của anh cũng là của em. Kể cả anh cũng thuộc quyền sở hữu của em đấy. Thế còn khoản nợ kếch xù của em thì sao? Vậy thì em hãy dùng cả cuộc đời để trả cho anh đi. Như vậy thì em thiệt thòi quá. Vậy nên anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình ở bên em, chăm sóc cho em, cho đến khi chúng ta thành ông lão, bà lão, lưng còng, chân chậm, vẫn nắm tay nhau, đưa nhau đi dạo phố. Cô cười trong niềm hạnh phúc, anh thì ngày càng nói ngọt hơn rất nhiều. Nhưng mà em còn chưa đồng ý lấy anh đâu. Anh cười nói. Ngoài anh ra thì em không được lấy ai đâu. Cô chống hai tay lên cằm tủm tỉm rồi hỏi anh. Em không hiểu là anh đang tỏ tình hay là đang ép duyên em nữa. Anh đang tỏ tình mà. Cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén, không thể nói lại anh. Anh gấp thức ăn bỏ vào bát của cô. Ăn đi. Rồi anh đưa em đi xuống xem rồng phun lửa nhé. Thế anh đang nịnh trẻ con á. Trông em đáng yêu cứ như đứa trẻ thật mà. Anh đưa cô đi dạo một vòng quanh thành phố. Anh bảo chơi thỏa thích để ngày mai về lại tiếc. Về đến khách sạn thì trời đã chuyển về khuya. Cô mở cửa phòng quay lại chào anh. Anh ngủ ngon nhé. Anh chỉ vào má rồi làm nũng. Tớ hôn tạm biệt đã chứ. Cô nhìn xung quanh hành lang không có người. Hôn một cái vào má của anh rồi chạy thẳng vào phòng khóa cửa lại. Bỏ anh đứng bờ vờ. Anh huýt sáo trở về phòng của mình. Anh có việc đột xuất thế nên chuyến bay buổi sáng chuyển sang buổi chiều. Lên máy bay thì cô buồn ngủ quá, gục đầu vào vai của anh, ngủ quên lúc nào không hay. Máy bay chuẩn bị hạ cánh, anh gọi cô dậy. Xuống máy bay thì Sơn đã đợi sẵn đón hai người. Xe lăn bánh thì Phương gọi cho cô. Alo, cậu về chưa? Tớ vừa xuống máy bay. Vậy thì về luôn cho tớ, ăn bù sinh nhật nhé. Ok. Cô vui vẻ tắt máy, anh hỏi. Thế ai gọi mà em vui như vậy? Là Phương. Gọi em đi ăn hậu sinh nhật đấy. Sơn hỏi theo. Là cô bé đi cùng với em hôm ở quán kem á? Dạ vâng. Sơn nói tiếp. Vậy thì anh đi cùng nhé. Phong nghe như vậy cũng nói theo. Anh cũng đi nữa. Cô tròn mắt nhìn hai anh chàng từ chối. Nhưng mà hai đứa em hẹn nhau đi ăn riêng cơ mà. Sơn gật đầu. Anh biết. Thì cùng ăn cho vui có sao đâu. Anh thì thầm vào tai của cô. Thế em phải tạo cơ hội cho người khác với chứ. Cô hỏi lại anh. Tạo cơ hội á? Cho ai cơ? Anh nháy mắt lên Sơn ngồi đằng trước. Thế chả nhé Sơn lại thích bạn cô sao? Cô hét lên. Thôi, không được đâu. Sơn quay lại rồi hỏi. Em sao thế? Này, anh không được có ý đồ gì với bạn em đâu đấy. Sơn cái. Thế anh có ý gì đâu. Bạn em thì cũng như bạn anh. Hôm qua sinh nhật em không ở đây. Thì hôm nay anh và Phong cũng đi ăn bố. Thế sao anh biết là hôm qua sinh nhật em thế? Thì trong hồ sơ xin việc của em đấy, lý lịch nhân viên, anh cần phải tìm hiểu qua. Nhưng mà em vừa nói gì đấy nhỉ? Sơn ấp úng, đâu dám nói thật rằng anh bị ăn hành từ tên bản thân kiêm xếp tổng. Bởi vì Sơn dày dặn kinh nghiệm tình trường, nên giờ anh làm cố vấn bất đắc dĩ cho bản thân của mình. Đến ngõ nhà Phương, cô gọi điện cho Phương. Cậu đi ra đi, tớ đợi ngoài ngõ đấy. Cậu vào nhà tớ đi, đợi tớ một tí. Anh giật điện thoại trong tay cô rồi nói. Cho cô 10 phút, cô không ra tôi đưa cô ấy về đấy. Phương giống như con lật đật chạy ra. Rõ hẹn nhau đi thế mà lại mang theo người yêu đi cùng nữa. Đúng là thành kỳ đà cản mũi. Nhưng mà dù sao vẫn phải ra xem tình hình thế nào. Cô kéo kính xe xuống, vẫy vẫy Phương. Ở đây này. Cô mở cửa cho Phương. Anh nhanh tay nắm lấy tay của cô, chốt cửa xe kéo lại. Phương ra đến nơi thì anh hất hàm nói. Cô lên kia ngồi đi. Phương phồng má. Lên thì lên, sợ gì đâu. Ngồi yên vị thì xe nổ máy. Phương nhìn sang rồi ngạc nhiên. Là anh á? Sơn liếc Phương. Thế không tôi thì là ai? Tôi không nghĩ là lại gặp anh đâu. thì chúng ta có duyên mà. Anh vứt cái duyên của anh sang một bên đi. Sao cậu không bảo tớ là có hắn đi cùng thế? Phương hét lên, quay xuống nhìn Linh Đan, rồi chỉ sang Sơn. Vậy mà anh ta vẫn cười được mới ghét chứ. Thì là tôi nguyện ý đi cùng bảo vệ hai người đẹp thôi. Linh Đan giảng hòa. Hai anh ấy cũng muốn đi ăn sinh nhật cùng với bọn mình. Sao nỡ từ chối? Thế cậu thông cảm cho tớ. Bên đồng nghiệp, bên lại là bản thân. Mà anh ấy dám giờ trò gì với cậu. Yên tâm đi, tớ không nương tay đâu. Được rồi. Anh xin được chuộc lỗi với em Phương xinh đẹp. Thế mọi người ăn gì hôm nay anh bao nhé. Phương nghe thấy được ăn miễn phí thì như mở cờ trong bụng. Ok. Thế thì đi ăn ở Grill 63 nhé. Linh Đan hỏi Phương. Ở đâu vậy? À, tôi nghe nói vừa thưởng thức steak từ tầng 63. Ở đấy vừa có thể nhìn vươn ra cả thành phố. Cảm giác tuyệt vời này tớ chưa được trải nghiệm bao giờ đâu. Phong từ nãy đến giờ chỉ ngồi cười tủm tỉm, khổ thân bản mình. Tôi đúng thật là thương cậu Sơn à. Ăn ở đấy, được đấy, tôi ủng hộ. Linh Đan nhìn Phong. Nhưng mà em không biết chỗ ấy. Phong ôm ngang vai của Linh Đan nói nhỏ, đủ cho cả bốn người cùng nghe thấy. Thì đó là một nơi sang chảnh nhất ở cái đất Hà Thành này. Em cần phải đi nhiều hơn nữa, mở mang đầu óc. Nhất là những bữa ăn miễn phí như vậy. Linh Đan và Phương suýt xoa. View ở đây khá đẹp, không gian thì rộng, sang trọng, ấm cúng. Hai cô chọn một bàn ngồi gần cửa kính, nhìn ra sông Hồng và Hồ Tây. Ngắm thành phố thu nhỏ từ độ cao này, đúng thật là tuyệt vời. Quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi sẽ khép lại bộ truyện này. Vì vậy nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc hoặc là những dự đoán nào dành cho cái kết của câu chuyện thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì đừng quên gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu và 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.